Chương 1080, Thiên Hoè Thánh Quả. Tần công tử, chứng kiến Tần Trần, Dương Phong Hoa vội vàng đứng lên, tới gần Tần Trần. Cửu anh mãnh thú, thượng cổ dị thú. Dương Phong Hoa nơi nào thấy qua cái này đẳng cấp cường đại mãnh thú, trong lòng hoảng sợ, theo lý thường ứng với làm. Đã nghiền, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lúc bất chợt, cửu anh chín viên đầu nâng lên, ăn no thỏa mãn, thuận liền ở một cái. Tuy là theo trong thân thể ngươi chạy đến, thế nhưng cái này nhất ao thủy, uống hăng hái. Cửu anh nhếch miệng cười một tiếng, hai hàm răng trắng, khỏa khỏa dường như cử tê chi giác một dạng, làm cho người hoảng sợ. Dương Phong Hoa run rẩy cười một tiếng, nhìn về phía Tần Trần. Chính là chỗ này tên, một mạch nằm vùng ở trong thân thể ta. Ừ, Dương Phong Hoa lúng túng cười cười, quá kinh khủng. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía cửu anh, chừng liếc mắt, nói có thể thu nhỏ lại, liền thu nhỏ lại, đừng ở chỗ này mù đắc ý. Nghe đến lời này, cửu anh vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau một khắc, thân thể to lớn, chợt thu nhỏ lại, giống như biến mất một dạng. Dương Phong Hoa sửng sốt, chạy đi đâu đâu, ở chỗ này đây, tiểu gia hỏa. Cửu anh nhếch miệng cười một tiếng, lúc này đứng ở Tần Trần bả vai lên, dường như lớn chừng bàn tay hài nhi một dạng, giữ tận bề ngoài, bởi vì thu nhỏ lại, vào thời khắc này cư nhiên có vẻ hơi khả ái. Đa tạ Tần công tử lần này xuất thủ, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Dương Phong Hoa trịnh trọng chắp tay, thảo nào phụ thân và gia gia đối với Tần Trần như này tín nhiệm. Cái này đẳng cấp thủ đoạn, có chút kinh vi thiên nhân. Tần Trần không có nhiều lời, Dương Phong Hoa dù sao cũng là Dương Tử Nghiệp nhi tử, theo trình độ nhất định lên, là hắn hậu bối hậu bối. Yêu ai yêu cả đường đi, đối với Dương Thanh Vân quan tâm đầy đủ, đối với Dương Phong Hoa, tự nhiên cũng sẽ xuất thủ. Cảnh giới tăng vọt, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tần Trần dặn dò, tiếp đó, cần mài giũa một chút, chớ sốt ruột, để thăng cảnh giới. Đúng, giờ này khắc này, Thiên Hoè Thánh Thụ ở trên linh lộ, bị cửu anh uống không còn một mảnh. Cái kia Thiên Hoè Thánh Thụ, hào quang rực rỡ, căn căn cành lá, càng lộ vẻ sum xuê. Mà giờ khắc này, ở rễ cây vị trí, năm đạo quang mang, lóe ra làm lòng người động khí tức. Tần Trần ánh mắt, cũng là bị hấp dẫn. Lúc này, hồ nước bị uống sạch, Tần Trần cước bộ bước ra, đi tới hồ nước trung ương. Rễ cây vị trí, năm đạo quang mang, lóe lên, mang theo chùm sáng màu bạc. Thiên Hoè Thánh Quả, Tần Trần kinh ngạc nói. Dương Phong Hoa ở một bên, cũng là nghe không hiểu. Tích tắc, chỉ là đang ở lúc này, tí tách thanh âm vang lên. Tần Trần đầu vai, bị nước bọt xối. Cửu anh lúc này, hai mắt thả ra tham lam quang mang, nước bọt hoa lạp lạp lưu xuống. Thấy như vậy một màn, Dương Phong Hoa ánh mắt một hồi cổ quái. Cái này ra hỏa, thật tà tính, Thiên Hoè Thánh Quả, Thiên Hoè Thánh Thụ hấp thu thiên địa thánh khí tập kết mà thành. Chủ thượng, Tần gia, cho ta một viên chứ. Cửu anh không nhịn được nói, cho ta một viên, ta ăn, không sai biệt lắm liền sở hữu quy nhất cảnh thực lực. Tần Trần lúc này, nhìn chằm chằm thánh quốc, năm viên thánh quốc, xuyên suốt ra nhàn nhạt ngân quang, giống như từng viên một bồ đề tử một dạng, đều là tinh mỹ. Cho ngươi vô dụng, Tần Trần từ từ nói, cái này năm viên thánh quả, hấp thu lực lượng, đối với thân thể con người có hiệu quả nhất, bên trong cơ thể ngươi hung khí càng sâu, hiệu quả hội đại đả gãy khấu. Nghe đến lời này, cửu anh chín viên đầu nhỏ, một hồi lay động. Hơn nữa, bởi vì ta mới vừa đề thăng, ngươi kế cận vạn nguyên kỳ thánh nguyên tầng thứ cực hạn, hiện tại lại đề thăng, cũng không thích hợp. Cửu anh nghe đến lời này, không dám nói gì nữa. Nhưng khi nhìn cái kia năm viên thánh quả, nước bọt cũng là không ngừng được. Thiên Hoè Thánh Quả, tăng linh khí lực ngưng tụ, đối với võ giả đề thăng, hiệu quả rõ rệt. Tần Trần trong khi đang nói chuyện, liền muốn hái hạ năm viên thánh quả. Dừng tay, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này vang lên, mấy bóng người, rơi xuống. Tần Trần, cái này thứ tốt, người cũng không thể nhất người nuốt. Một giọng nói, vào thời khắc này vang lên, chính là Thánh Quang Thần Tử. Không chỉ là Thánh Quang Thần Tử, Mạc Lực Hành, cùng với Hiên Viên Phong cùng Viên Hiên, cũng là vào thời khắc này, nhất nhất đến. Bốn phía trăm người, lúc này nhất nhất tụ tập, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư ba người, lúc này cũng là đi tới. Song phương giữa lẫn nhau, mơ hồ bầu không khí biến được trương đứng lên. Vì sao không thể, Tần Trần nhìn về phía Thánh Quang Thần Tử, không giải thích được nói. Người gặp có phần, Mạc Lực Hành lúc này mở miệng, nơi này, nhưng cũng là chúng ta trước phát hiện. Ồ, Tần Trần cười nói, vậy ngươi nhóm làm sao trước không ngắt lấy. Lời này vừa nói ra, mấy người nhãn thần khẽ biến. Nơi này là ngươi nhóm phát hiện trước, ta lại không ngăn các ngươi, không cho các ngươi ngắt lấy. Còn thứ này, là ta phát hiện, thuộc về ta, không sai chứ. Giờ này khắc này, Thánh Quang Thần Tử, Mạc Lực Hành, Hiên Viên Phong cùng với Viên Hiên bốn người, nhìn kia đây. Xem ra Tần công tử là chuẩn bị cướp đoạt chúng ta bộ phận kia. Thánh Quang thần tử lúc này nghĩa tránh ngôn từ nói, mọi người nhất người một viên, vừa vặn phân phối, Tần công tử cũng không nên ngang ngược không biết lý lẽ. Đúng vậy a, trùng hợp như vậy lấy hảo đoạt, không khỏi quá bá đạo chứ. Tần công tử, Tây Trần các tuy cường đại, nhưng là còn không có cường đại đến, có thể không nhìn bọn ta tình trạng. Mấy người lúc này ngươi một lời, ta một lời. Từ từ, Bách Nhân tướng Tần Trần mấy người, vây lại. Tần Trần lúc này, cũng là cười. Ngươi cười cái gì, cười các ngươi thật đúng là đủ giả. Tần Trần cười nói, muốn cướp đoạt liền trực tiếp nói là được. Ta như không ở chỗ này, hồ này, các ngươi căn bản một bước đạp không tiến vào, tức thì thánh quả ở đây, các ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Muốn cướp liền trực tiếp động thủ, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Thánh Quang thần tử, Mạc Lực Hành bốn người, khuôn mặt sắc phát lạnh. Giết, một lời rơi xuống, trên dưới 100 người dồn dập vây giết đi lên. Tần Trần hóa âm linh cảnh trung kỳ, 11 đạo âm khư. Cốc Tân Nguyệt hóa âm linh cảnh hậu kỳ, 9 đạo âm khư. Mà Giang Bạch, hóa âm linh cảnh trung kỳ, 8 đạo âm khư. Ba người này, bốn người bọn họ nếu như đối mặt lên, tuyệt đối chắc chắn thất bại. Nhưng là bây giờ, tình huống cũng không phải là như vậy. Bọn họ bên người, mỗi bên kèm theo lấy 10, 20 người, cộng lại gần 100 người, không chỉ là có hóa âm linh cảnh cấp bậc âm thánh nhân, cũng có tụ dương linh cảnh dương thánh nhân. Tần Trần cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể là dương thánh nhân đối thủ. Âm dương thánh nhân, âm khư cùng dương hải, chênh lệch nhưng là cực đại. Thấy như vậy một màn, Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch hai người, ánh mắt băng lãnh. Ngu ngốc, Tần Trần chửi nhỏ một câu, cũng là ngồi xổm xuống, nhìn ở rễ cây bên vây quanh năm viên thiên hòe thánh quả, lẩm bẩm nói, các ngươi bốn người, nhất người một viên, cho tiểu thạch đầu lưu một viên, không sai biệt lắm. Nghe đến lời này, Thánh Quang thần tử mấy người, sát khí phóng ra ngoài. Tần Trần, không lọt vào mắt bọn họ, giết cho ta bọn họ, làm cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Thánh Quang thần tử giận dữ hét, muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Trần dù gì nói, cửu anh, nghe được sao? Ra, ngài yên tâm, một giọng nói, vào thời khắc này vang lên, chỉ là mọi người chỉ nghe được thanh âm kia vang lên, cũng là nhìn không thấy, thanh âm khởi nguồn, rốt cuộc là gì chỗ? Người đâu, các tiểu tử, ra ra ta ở chỗ này đây, đột nhiên, cửu anh thân thể bành trướng, nguyên bản to bằng hài nhi bàn tay thân thể, tại Tần Trần bả vai, cơ hồ bị người coi nhẹ. Thế nhưng là không ngừng, cửu anh thân thể, đang khuếch đại. Cao hơn 1 mét, cao hơn 10 mét, 100 mét cao bao nhiêu? 9 khỏa đầu, tại lúc này nhìn, dữ tợn đáng sợ. Xiết sạch các ngươi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu anh một tiếng gầm nhẹ, trong miệng băng kiếm cùng hỏa long, trong nháy mắt vé lên mà ra. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, tại lúc này vang lên. Cửu anh giờ phút này, thể hiện ra cực độ tàn bạo một màn, đại khai sát giới. Cùng lúc đó, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư mấy người, thấy cảnh này, lại là trợn mắt hốc mồm. Đây là vừa rồi con mãnh thú kia, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn còn tưởng rằng chạy. Thật không nghĩ đến, thế mà ngay tại Tần Trần bên người. Tần Trần, thu phục cái này hung thú. Giờ này khắc này, cửu anh hoàn toàn giết, mấy trăm vị hóa âm linh cảnh, tụ dương linh cảnh, tại trước mặt, dây. Tần Trần, nhanh để xúc sinh này dừng tay, Thánh Quang thần tử giờ phút này sợ. Hung thủ kia, quá kinh khủng, ngươi mắng ai là xúc sinh đâu. Cửu anh giờ phút này, một cái đầu, chuyển hướng Thánh Quang thần tử, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thánh Quang thần tử. Lão tử trước hết giết ngươi, một câu rơi xuống, một đạo hỏa long tóe lên mà ra, đem Thánh Quang thần tử thân thể, triệt để bao trùm. Nguyên địa, chỉ còn lại có một túm đen xám, một màn này, khiến cho ánh mắt mọi người ngốc trệ. Điên rồi, Tần Trần điên rồi, ngay cả Thánh Quang thần tử đều giết. Mạc Lực Hành giờ phút này, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Hắn sẽ chết, thật sẽ chết, Tần Trần, buông tha ta cho ngươi biết một cái bí mật. Mạc Lực Hành giờ phút này lớn tiếng quát lên, ồ, bí mật. Mạc Lực Hành nhìn thấy Tần Trần cảm thấy hứng thú, lập tức nói, không sai, một cái liên lụy đến Tây Trần Các, liên lụy đến Thanh Trần Các sinh tử tồn vong bí mật. Lời này vừa nói ra, Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên hai người, ánh mắt đều là phát lạnh. Thanh Trần Các vô cùng cường đại, tỏa trấn Trung Lan Đại Lục, ai dám chọc. Gia gia của bọn hắn là một vị vương giả cảnh, Vân Vương, ai có thể tại Vân Vương thủ hạ đem Thanh Trần Các thất bại. Ngươi nói là thiên đế các người. Tần Trần cười tủm tỉm nói, chuyện này ta có chừng chút lông mày, nói điểm hữu dụng ta có thể buông tha ngươi. Hữu dụng? Mạc Lực Hành lập tức vò đầu bứt tai, cực lực suy tư. lần này Nhật Nguyệt Thiên Người, chính là thiên đế các phái tới, cùng sáu phương liên thủ, muốn tại Thanh Nguyệt Sơn nội, đem các ngươi Tây Trần các một nhóm người này, chém giết hầu như không còn. Sau đó, sẽ giả mạo các ngươi, trở lại Tây Trần các bên trong, giết Dương Tử Nghiệp. Nghe đến mấy câu này, Tần Trần lông mày nhíu lại, nói, ngươi nói những này, ta đều biết a. Nhật Nguyệt Tùng, còn ẩn tàng thực lực, nghe đến lời này, lại là Mạc Lực Hành ngây ngẩn cả người. Chuyện này, phụ thân chỉ nói cho hắn nghe, mà lại lục đại trong thế lực, chỉ có tông chủ biết việc này. Tần Trần, làm sao có thể biết? Mạc Lực Hành đau thương cười một tiếng, ngươi không muốn buông tha ta, liền trực tiếp nói là, nói cho ngươi bí mật, ngươi lại nói không giữ lời. Mạc Lực Hành cười thảm nói, Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười nói, xem ra, ngươi cho rằng ta lừa ngươi. Ta nếu không biết, vì cái gì cố ý tìm Huyền Vũ Bảo gốc dạ. Ngươi cho rằng ta là nhàn nhức cả trứng, cùng Huyền Tử Thành chơi. Chỉ là nhắc nhở một chút Huyền Vũ Bảo, thật muốn làm ẩu, ta không ngại diệt Huyền Vũ Bảo. Lời nói rơi xuống, Tần Trần lần nữa nói, còn có, ngươi không biết, sớm đi mấy ngày thời gian, ta tại Thanh Nguyệt Sơn trước sơn môn trong pho tượng, chờ đợi mấy ngày thời gian, đã làm một ít chuẩn bị. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là Nhật Nguyệt Tùng những người, để cho ta không làm sao có hứng nổi tới. Ta ngược lại thật ra hy vọng, thiên đế các có thể phái mấy cái thiên nhân đến, tốt nhất bọn hắn các chủ tự mình đến, một vị vương giả cảnh, giết mới có ý tứ. Lời nói rơi xuống, nhìn về phía Mạc Lực Hành, Tần Trần thản nhiên nói, ngươi nói những này, với ta mà nói, thật không tính bí mật. Nghe đến lời này, Mạc Lực Hành sắc mặt trắng bệch. Tần Trần đều biết, thế nhưng là cho dù là biết, Tần Trần vẫn như cũ là lựa chọn, bất động thanh sắc, tiến vào Thanh Nguyệt Sơn nội. Hiện tại, liền xem như đồ đần, cũng minh bạch. Tần Trần, đã sớm biết, lần này thiên nhân đạo trong tràng nguy cơ. Mà lại, đã là có chỗ chuẩn bị. Không được, chuyện này, nhất định phải nói cho phụ thân. Nếu không, Thái Sơ Cung tham dự. Mạc Lực Hành không dám tưởng tượng hậu quả. Một cái sơ sẩy, khả năng Thái Sơ Cung vài vạn năm cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mạc Lực Hành đứng dậy, ra sức hướng phía trước chạy tới. Cửu Anh giờ phút này nhếch miệng cười nhạo, oanh, một đạo nứt lửa, tóe lên mà ra. Mạc Lực Hành thân thể, hòa tan tại liệt hỏa bên trong. Giờ này khắc này, Hiên Viên Phong cùng Viên Hiên thân ảnh, đã sớm không tìm được. Hai người trà trộn tại đoàn người bên trong, sớm đã không biết chết đến đi nơi nào. Bên trong hồ, đen xám phiêu đãng mà lên, Cửu Anh giờ phút này hài lòng gật đầu. Chín khỏa đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như sấm. Giờ khắc này, Tần Trần đứng dậy, năm viên thiên hòe thánh quả. Tần Trần nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch cùng Dương Vũ Huyên bốn người, cười nói, một người một viên cuối cùng, lưu cho tiểu thạch đầu. Nhìn về phía Dương Phong Hoa, Tần Trần cười nói, ngươi cũng không cần, trong thời gian ngắn, đừng nhắc lại thăng cảnh giới, nhiều hơn rèn luyện thực lực mới là chính đồ. Dương Vũ Huyên giờ phút này gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói ta cái gì cũng không làm, muốn không thích hợp. Cầm đi, Tần Trần cười nói, không phải ta sợ ra ngươi nói ta hẹp hòi. Dương Vũ Huyên gật gật đầu, vẫn là đón lấy. Tần Trần nhìn xem bốn phía, tìm kế tiếp địa phương. Tần Trần lẩm bẩm nói, Nhàn Ngư vãng sinh đồng, mượn cơ hội này, lại mở một đạo đi. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư gật gật đầu. Hắn hiện tại sinh tử hai kiếp cảnh, mở hai đạo câu ngọc. Tiến bộ rất nhanh, thế nhưng là làm sao, bên người tụ tập, đều là quái thai. Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch bao quát Thạch Cảm Đương, vậy cũng là quái nhân. Hắn lại không mở đạo thứ ba câu ngọc, liền sẽ bị bỏ lại xa xa. Chín đạo vãng sinh đồng mở ra, đến vương giả đều không phải là vấn đề, đừng có gấp. Tần Trần nhịn thầm nghĩ, ngươi nhìn ta, xưa nay không sốt ruột cảnh giới tăng lên. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư lại là đắng chát cười một tiếng. Ngài là không nóng nảy a, thế nhưng là ngài cảnh giới tăng lên cũng không chậm a. Mà lại, cảnh giới của ngài, cùng thực lực của ngài, hoàn toàn không xứng đôi được không? Sư tôn, đi nơi nào? Trốn đảo nguyên, lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều là sững sờ. Trốn đảo nguyên, địa phương nào? Mà nghe đến lời này Cửu Anh, lại là hai mắt sáng lên. Ra, trong đào hoa nguyên, có phải hay không trải rộng hoa đào? Còn có, quả đào, nhìn thấy Cửu Anh tham ăn bộ dáng, Tần Trần gật gật đầu. Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Người, tốn hao suốt đời tâm lực chế tạo một mảnh thế ngoại đào nguyên, ở nơi đó, thích hợp nhất ngươi mở ra vãng sinh đồng, có lẽ. Không chỉ một đảo, Lý Nhàn Ngư hai mắt tràn ngập hy vọng, mà cùng lúc đó, Thanh Nguyệt Sơn, một tòa cung điện bên trong. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương thở hồng hộc, giết giết giết, giơ lên khai thiên phủ cùng Trảm Thần Việt, Thạch Cảm Đương toàn thân trên dưới, mồ hôi xâm nhiễm quần áo. A, kêu to, Thạch Cảm Nương không ngừng xông ra. Sư tôn, ta thật không kiên trì nổi. Thạch Cảm Nương giờ phút này hô lớn, ta hiện tại tạm ngừng a, sinh tử cửu kiếp cảnh, đã là cực hạn, ta sắp đi ra ngoài. Thạch Cảm Nương gào lên đau đớn, thế nhưng là dị cảnh bên trong, chỉ có tiếng kêu gào của hắn, cùng những cái kia khôi thú nhóm tiếng gầm. Sau đó hai ngày thời gian, Dương Vũ Huyên, Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch, đem Thiên Hoè Thánh Quả nuốt vào. Lý Nhàn Ngư viên kia, thì là một mực giữ lại. Một nhóm mấy người, tại Thanh Nguyệt Sơn bên trong, giống như đi dạo. Trên thực tế, lại là hướng về một phương hướng, không ngừng tiến lên. Một ngày này, mấy người đi vào một mảnh sơn lâm bên ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lớn như vậy sơn lâm, phóng nhãn nhìn lại, tràn đầy cây đào. Liên miên cây đào, cơ hồ là lan tràn ngàn dặm chi địa. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, đầy đất hoa đào quét, một trận hương thơm, đập vào mặt. Giống như thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh, trốn đào nguyên, Lý Nhàn Ngư nhìn trước mắt cảnh tượng, nhịn không được nỉ non nói, thật là trốn đào nguyên a. Tần Trần không có nhiều lời, cất bước tiến vào bên trong. Các ngươi là ai? Một đạo chất vấn âm thanh, tại lúc này vang lên. Mấy thân ảnh đi ra, nhìn chằm chằm Tần Trần mấy người. Tần Trần, một người cầm đầu, nhìn thấy Tần Trần, sắc mặt không tự nhiên lại. Các ngươi đây là ý gì? Dương Phong Hoa giờ phút này mở miệng nói. Nhìn thấy Dương Phong Hoa, mấy người ánh mắt sững sờ. Phía trước Dương Phong Hoa nhưng chỉ là sinh tử cảnh, mà bây giờ, lại là đến âm dương cảnh. Mà lại, Dương Phong Hoa quái bệnh, không ít người đều biết. Nhưng là bây giờ nhìn lại, gia hỏa này tựa hồ. Tốt, nơi đây chúng ta Huyền Vũ bảo người tiến vào, bảo chủ tại làm đại sự, cho nên hy vọng chư vị, ở đây dừng bước. Cái kia một người cầm đầu lạnh nhạt nói, nghe đến lời này, Tần Trần mấy người mày nhăn lại. Khẩu khí thật lớn, nơi này là nhà các ngươi mở, còn không cho người tiến. Dương Vũ Huyên thân là Tây Trần các chủ chi nữ, ai nhìn thấy không phải khách khí. Hiện tại thế mà bị người ngăn cản, há không thịnh nộ. Đây là bảo chủ mệnh lệnh, chư vị, mời rời đi đi. Nếu là không rời đi đâu, Dương Phong Hoa ngữ khí lãnh đạm xuống tới. Huyền Vũ bảo người, cuồng vọng đến mức độ này. Lớn như vậy trốn đảo nguyên, một chút không nhìn thấy cuối cùng, Huyền Vũ bảo người, nói là bọn hắn, chính là bọn họ. Giờ này khắc này, giữa sân bầu không khí, có vẻ hơi cứng ngắc. Dừng tay, một thanh âm, tại lúc này vang lên, mấy thân ảnh, chậm chậm mà tới. Một người cầm đầu, Tần Trần mấy người cũng không lạ lẫm. Huyền Tử Trầm chắp tay mà đến, nhìn thấy Tần Trần mấy người, cười nói, mở ra mắt chó của các ngươi nhìn tinh tường, vị này là Tần Trần công tử. Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên chính là Bắc Trần các chủ tử nữ, các ngươi cũng dám cản. Cút, những người kia nghe đến lời này, không dám ngôn ngữ. Đào hoa nguyên địa, thế nhưng là một chỗ dây địa, nhưng là nguy hiểm cũng không ít, mấy vị cũng phải cẩn thận chút ít. Huyền Tử Trầm lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Phách lối cái gì kinh, quên bị ai đạp hai cước. Lý Nhàn Ngư giờ phút này thầm nói. Huyền Tử Trầm rời đi thân ảnh, tại lúc này dừng một chút, khóe miệng giật một cái. Hỗn đản. Vào đi, tiến đến liền một cái cũng đừng nghĩ đi ra. Tần Trần giờ phút này cũng không thèm để ý, mang theo mấy người, tiến vào trong đảo hoa nguyên. Đập vào mắt chỗ, từng cây cây đào, phồn hoa nở rộ. Nhìn thấy như thế cảnh đẹp, Cốc Tân Nguyệt trong lúc nhất thời, đi ra phía trước, nhẹ ngửi hương hoa, thần sắc mê say. Cái kia một bộ biểu lộ, phảng phất cùng toàn bộ đảo hoa lâm dung hợp lại cùng nhau, trở thành một bức họa quyển. Trong lúc nhất thời, mấy người đều là đắm chìm trong đó. Nơi này thật đẹp, Cốc Tân Nguyệt nhịn không được nỉ non nói. Về sau dẫn người đi nhìn so nơi này càng đẹp địa phương. Tần Trần đi lên phía trước, nhẹ nhàng nắm chặt Cốc Tân Nguyệt bàn tay như ngọc trắng, cười nhạt nói, nơi đó có thiên cung trôi nổi tại cửu thiên ngân hà phía dưới, đầy trời tinh hà, sao lốm đốm đầy trời, đến ban đêm, nguyệt hoa lưu chuyển, để cho người ta đắm chìm trong đó. Mặt trời mọc đông phương, như cùng ở tại trước mắt, có thể đụng tay đến quang mang. Còn có từng mảnh thế ngoại đào nguyên phồn hoa như gấm. Vô số khó mà nhìn thấy thần cầm chim bay, vô số vườn hoa sơn cốc. Tần Trần nói xong, chính phảng phất lâm vào trong đó. Nơi đó, chính là Cửu Thiên Vân Minh. Nơi đó có mẫu thân băng cung, có đại nương dược bồ, có bọn đệ đệ phi cầm. Nơi đó là hắn sinh sống trên trăm vạn năm địa phương. Cho dù là chờ đợi trăm vạn năm lâu, vẫn như trước phảng phất giống như hôm qua, để cho người ta hoài niệm. Cốc Tân Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp nói, cái kia nói xong, người cần phải mang ta đi. Hành tẩu tại trốn đào nguyên ở giữa, mấy người đều là say mê trong đó. Chỉ có Cửu Anh, tại Tần Trần đầu vai, một bộ ỉu xìu bẹp bộ dáng, hay không thời gian đánh lấy mấy cái nhảy mũi, lộ ra rất là bất đắc dĩ. cái chỗ chết tiệt này, có gì tốt, còn không bằng những cái kia vùng núi hẻo lánh trong ổ tốt, có mỹ vị linh thú có thể ăn, rộng mở nghi ngờ ăn. Vây lại còn có thể ngủ ở khe suối trong khe, không cần động liền có thể tùy tiện phóng thích thể nội tạp vật. Sảng khoái hơn a, lại thêm tự mình hương vị, ai cũng không dám xâm phạm. Đó mới là nó hướng tới sinh hoạt. Sư tôn, chúng ta đi nơi nào? Đi tế đàn, Tần Trần mở miệng nói, Đào Hoa Nguyên, là năm đó Thanh Phong Thiên Nhân vì Nguyệt Diệp Thiên Người chế tạo, hao tốn thời gian ngàn năm, mới thành hiện nay quy mô. Tại Đào Hoa Nguyên bên trong, có một tòa tế đàn. Đó cũng không phải phổ thông tế đàn, mà là lấy tế luyện Đào Hoa Nguyên bên trong, tạo ra thiên địa linh khí, dung luyện cường đại linh khí căn cơ. Dùng cái này, trợ giúp võ giả tu hành. Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, người vãng sinh đồng, trên thực tế là nghịch thiên chi đồng. Đồng thuật có thể bộc phát ra uy lực cường đại tới. Mà điểm này là người bên ngoài không cách nào với tới. Cho nên, bình thường thiên địa linh khí, đối ngươi mà nói, sẽ mang theo một tia kháng tính. Đào Hoa Nguyên đản sinh thiên địa linh khí, lại không giống, cùng thiên địa tương bác, nhưng là đối ngươi lại là vô cùng tốt. Tần Trần nói xong, bàn tay nhẹ nhàng lưu động, chậm chậm ở giữa, từng đạo thiên địa linh khí lưu động, hóa thành một con tiểu chim sẻ. Tiểu ma tước nhất xuất hiện, dương cánh, hướng phía nơi xa bay đi. Tần Trần thân ảnh lóe lên, truy tìm đi lên. Không bao lâu, mấy thân ảnh đi vào một mảnh đào hoa lâm ở giữa. Bốn phía nhìn, vô cùng bình tĩnh. Chỉ là nơi đây cây đào, từng khỏa tráng kiện cường đại, xanh tùm. Mà lại, cũng không giống như địa phương khác, này một mảnh cây cối, sắp xếp cũng là có chút kỳ quái. Bày biện ra thái cực chi thế, vây quanh vần quanh, tại trung ương, một viên cây đào, gần 100 mét cao, nhưng nhìn, lại là gần đất xa trời bộ dáng. Tần Trần đi đến cổ cây đào dưới, bàn tay nhẹ phẩy qua vỏ cây, lẩm bẩm nói, đoán chừng cũng liền một lần cuối cùng. Thời gian thấm thoát, hết thảy đều không nuôi a. Nhìn thấy Tần Trần cảm thán, Cốc Tân Nguyệt trong lòng sáng tỏ. Đi qua cửu sinh cửu thế, Tần Trần nhìn thấy càng nhiều. Không nói đến, Tần Trần năm đó, uy danh tại thiên. Nhàn Ngư, tới, Lý Nhàn Ngư theo Tần Trần, đi vào cái kia làm thành thái cực bộ dáng cây đào bên trong. Người chủ âm, ta chủ dương. Dựa theo ta nói, bắt đầu làm. Tần Trần mở miệng ở giữa, nhìn về phía Giang Bạch mấy người. Các ngươi bốn người, liên đới lấy cửu anh, trấn thủ tứ phương. Nhớ lấy, không thể để cho người ta gián đoạn chúng ta. Cốc Tân Nguyệt mấy người, đều là gật đầu. Lời nói rơi xuống, Tần Trần đứng vững tại thái cực một bên, Lý Nhàn Ngư tại một bên khác. Nuốt vào thiên hòe thánh quả. Rõ, Lý Nhàn Ngư trực tiếp nuốt vào thánh quả, một cỗ tinh thuần khí tức, tản mát trong thân thể các nơi. Tần Trần giờ phút này mở miệng, năm đó, Lý Nhất Phong giác tỉnh vãng sinh đồng, trời sinh mở ra cửu câu ngọc, mà lại thực lực ngày tiến ngàn dặm. Chỉ là ngươi cùng hắn phương pháp khác biệt, hiệu quả cũng liền khác biệt. Nhưng là, Lý Nhất Phong mở ra vãng sinh đồng về sau, từ trong đó đạt được nhiều trọng đồng thuật. Rất nhiều đồng thuật, ngươi cũng có thể là không cách nào giác tỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần từ từ nói, Lý Nhất Phong cũng từng nghĩ đến điểm này, cho nên đem rất nhiều đồng thuật, phong cấm tại vãng sinh đồng bên trong, đời đời truyền lại. Chỉ bất quá, có lẽ hắn cũng không nghĩ tới, thẳng đến truyền tới người thế hệ này, mới lần nữa xuất hiện vãng sinh đồng người. Đạo thứ nhất câu ngọc cùng đạo thứ hai câu ngọc, xem như để ngươi đối ngươi vãng sinh đồng, có một đạo hiểu rõ. Kế tiếp, mới thật sự là vãng sinh đồng uy lực hiện ra. Tần Trần chân thành nói, đoạn thời gian này, đặt vào ngươi thả rông, cũng là để ngươi hảo hảo thể ngộ, hiện tại chính là xem hư thực thời điểm. Mà lại, người càng phải nhớ lấy, nếu là không thể thừa nhận, người có thể sẽ mù. Một câu rơi xuống, Lý Nhàn Ngư thân thể cứng đờ. Sẽ mù, không, thật vất vả gặp lại quang minh, sao có thể lại trở về. Chỉ là, sư tôn nói thả rông, mỗi ngày đem hắn cùng Thạch Cảm Đương phóng tới cùng một chỗ ma quỷ huấn luyện, cái kia còn chỉ là gọi thả rông. Cái kia quay lại nuôi là cái dạng gì? Không đúng, trọng điểm không phải cái này. Thả rông, có thể hay không thay cái từ A? Chỉ là giờ phút này, Tần Trần đã bắt đầu, khí thủ đan điền, tâm thủ não hải, ý niệm làm chủ, thân thể làm phụ. Tần Trần không tách ra miệng nói, nhớ lấy, ngươi hết thảy, đều muốn dùng cặp mắt của ngươi đi cảm thụ, đi đụng vào. Ngươi tất cả mọi người bí mật, đều tại cặp mắt của ngươi bên trong. Tần Trần lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, đạo đạo trận phù, tại lúc này ngưng tụ, oanh, trong khoảnh khắc, toàn bộ trong đào hoa nguyên, từng đạo trận phù tại lúc này, lóe ra quang mang. Sau một khắc, chốn đào nguyên bên trong, không ngừng xuất hiện từng tầng cường thịnh vòng sáng. Từng đạo vòng sáng khuếch tán ra, từng cây cây đào bên trên, ngưng tụ ra từng đạo linh khí, tràn vào đến thái cực chi trận bên trong. Mà không bao lâu, những cái kia linh khí, tại Tần Trần thể nội, không khô chuyển. Tần Trần phun ra nuốt vào ở giữa, linh khí tiến vào thái cực chi trận bên trong. Mà ngay sau đó, những cái kia linh khí, từng cái tràn vào đến Lý Nhàn Ngư trên thân. Thời khắc này Tần Trần, phảng phất là thành một đạo môi giới, truyền lại trong đào hoa nguyên linh khí, cùng Lý Nhàn Ngư thân thể kết nối. Mà không chỉ như vậy, giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư hai mắt khép hờ. Những cái kia linh khí, một mạch, toàn bộ chui vào đến Lý Nhàn Ngư hai mắt bên trong. Trong chớp nhoáng này, dị biến phát sinh, bốn phía, đạo đạo linh khí, ngưng tụ làm bình chướng, đem Lý Nhàn Ngư cùng Tần Trần thân ảnh, bao quát ở trong đó. Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên bốn người, thấy cảnh này, đều là sợ hãi thán phục vạn phần. Loại thủ đoạn này, đủ để khiến người chấn kinh, không hổ là thiên nhân chi cảnh lưu lại huyền quan, mà Tần Trần có thể dễ như trở bàn tay thôi động, đủ để gặp hắn thực lực. Thời gian, từ từ trôi qua, đột nhiên, một đạo thảm liệt tiếng hô hoán vang lên. Đến từ Lý Nhàn Ngư, giờ này khắc này, trong trận pháp, Lý Nhàn Ngư hai mắt, huyết quang chảy ra. Đạo đạo quang mang, trong nháy mắt này, tràn vào đến Lý Nhàn Ngư hai mắt bên trong. Không chỉ như vậy, nhưng ánh sáng kia, từng tầng bao trùm lấy Lý Nhàn Ngư hai mắt. Lý Nhàn Ngư đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện chín đạo câu ngọc. Chín đạo câu ngọc, quay chung quanh thành một vòng. Cái kia một vòng câu ngọc, giờ phút này đã là có hai đạo được thắp sáng. Thế nhưng là cái khác tuyệt đại đa số, vẫn như cũng là ảm đạm không ánh sáng. Một màn này, chỉ có Tần Trần nhìn thấy, chuẩn bị mở ra đạo thứ ba. Tần Trần hét lớn một tiếng, ông, thái cực chi trận bên trong, Lý Nhàn Ngư đỉnh đầu, đạo thứ ba câu ngọc, tại lúc này sáng lên. Tại trong chớp nhoáng này, Lý Nhàn Ngư nhanh chóng biến hóa. Lịch kiếp, sinh tử nhị kiếp cảnh, tại lúc này nhanh chóng tăng trưởng. Đây chính là vãng sinh đồng bá đạo, nắm giữ vãng sinh đồng người, trời sinh có được cường đại đồng thuật. Mà một đôi đồng tử, có được vô cùng cường đại thực lực bị phong cấm. Thiên mệnh võ giả, mở ra tinh môn, thực lực cường đại vô cùng. Chính là thượng thiên sủng nhi, mặc kệ là ngàn vạn đại lục, vẫn là cửu thiên thế giới, tinh mệnh võ giả, đều là được trời ưu ái. Mà lại thực lực càng mạnh, tinh mệnh võ giả cường đại, cũng sẽ hiện ra càng nhiều. Vãng sinh đồng, tựa như cùng tinh mệnh võ giả, người kiểu này, vừa ra đời, nhất định là quang mang vạn trượng. Tần Trần giờ này khắc này, không ngừng ngưng tụ linh khí. Từ từ, thở hồng hộc, hóa âm linh cảnh trung kỳ, vẫn là yếu một chút. Tần Trần thở dài, tại lúc này, một đạo âm khư mở ra, liên tục không ngừng linh khí, chảy vào trong thân thể, đền bù lấy thiếu sót của hắn. Giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư đạo thứ ba câu ngọc mở ra. Sinh tử nhị kiếp cảnh, chậm chậm ở giữa, chính là đi vào sinh tử cửu kiếp cảnh. Nhanh, để cho người ta hoảng sợ nhanh, mở ra, vẫn còn tiếp tục. Tần Trần minh bạch, đào hoa nguyên bên trong tế đàn, chỉ có thể đền bù lần này, bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Lý Nhàn Ngư, có thể tiếp nhận nhiều ít, chính là bao nhiêu. Cùng lúc đó, thái cực chi trận bên ngoài, Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch bốn người, một trận sắc mặt biến đổi. Từ vừa rồi bắt đầu, Lý Nhàn Ngư tiếng kêu thảm thiết, liền không đình chỉ qua. Thậm chí, đều gọi ra như là như mổ heo thanh âm tới. Nghe quá kinh khủng, gia hỏa này thật mạnh. Cửu Anh giờ phút này ghé vào Giang Bạch trên bờ vai, một cái đầu duỗi ra lưỡi, liếm láp lấy một viên khắc đầu, nói, vãng sinh đồng, đồng thuật vô địch a. Nếu là ký thác vào trong thân thể của hắn, ta hiện tại khẳng định lợi hại hơn. Giang Bạch nhìn xem gia hỏa này chín khỏa đầu loạn lắc, cũng là một trận choáng đầu. Vậy ngươi còn tốt không có ở trong cơ thể hắn, không phải Tần Trần có thể đem ngươi nướng lên ăn. Giang Bạch không mặn không nhạt nói. Gia hỏa này lúc đầu phải chạy đến Cốc Tân Nguyệt đầu vai, bị Tần Trần trừng mắt liếc, ngoan ngoãn đến trên người hắn tới. Chủ yếu tiểu to bằng bàn tay, bất động căn bản không có cảm giác, thế nhưng là động, thật là để cho người ta choáng đầu. Cửu Anh giờ phút này một viên khác đầu nhìn về phía Giang Bạch, nước bọt rầm rầm chảy ra. Wow, trong cơ thể ngươi, Giang Linh chi phách, ta thật muốn ăn ngươi a. Cút, Giang Bạch giờ phút này có chút im lặng, Tần Trần bên người, liền không có một người bình thường. Thạch Cảm Nương cả ngày ồn ào không ngừng, hiển nhiên một cái tu luyện cuồng nhân, mà Lý Nhàn Ngư, cả ngày mộng bức trạng thái, hiện tại lại thêm một cái cửu anh dị thú. Gia hỏa này trong đầu, chỉ cân nhắc hai chuyện, ăn, vẫn là không ăn, có thể ăn, vẫn là không thể ăn, hoàn toàn là kỳ hoa. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía nội bộ, từ từ nói, vãng sinh đồng người, năm đó có thể gấp rút sinh một cái phong vương, hiện tại, chưa hẳn không thể gấp rút sinh ra một cái. Vương, Cốc Tân Nguyệt lời nói rơi xuống, có chút xấu hổ. Lý Nhàn Ngư danh tự này cũng quá không dễ nghe. Này nếu là xưng vương, kêu cái gì? Nhàn vương, ngư vương, vẫn là nhàn ngư vương. Đột nhiên, Giang Bạch lấy tay vỗ trán, tâm mệt mỏi a. Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên hai người, lại là không muốn nhiều như vậy. Khi nhìn đến Dương Phong Hoa thể nội sống nhờ lấy một con hung thú, mà ra ra Dương Thanh Vân, Vân Vương cũng không phát hiện. Tần Trần lại là phát hiện, điểm này đến xem, Tần Trần rất lợi hại. Hai huynh muội hiện tại là hoàn toàn bị Tần Trần tin phục. Khó trách, phụ thân cùng ra ra, đối Tần Trần tất cung tất kính. Vị này Tần Trần, nhất định không đơn giản, nói không chừng phía sau cũng có vương giả trưởng bối tồn tại. Hắc hắc, thật đúng là náo nhiệt a. Mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nương theo lấy cái kia một thanh âm vang lên, Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch lập tức cẩn thận. Là ngươi, nhìn người tới, hai người lông mày nhíu lên. Huyền Tử Trầm, ngươi còn dám tới? Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa âm linh cảnh hậu kỳ khí tức, tại lúc này hiện ra. Thấy cảnh này, Huyền Tử Trầm lập tức biến sắc. Nữ nhân này, chín đạo âm khư, mạnh vô địch, hắn cũng không phải đối thủ. Chỉ là, hắn cũng không sẽ cùng chi giao thủ. Cốc Tân Nguyệt, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo biểu lộ ra khá là u ám thanh âm, tại lúc này vang lên. Mấy thân ảnh, dạo bước mà tới. Một người cầm đầu, thình lình chính là bị Tần Trần trêu đùa Huyền Tử Thành. Tám đạo âm khư người, hóa âm linh cảnh đỉnh phong. Giờ này khắc này, Huyền Tử Thành đến, nhìn về phía trận pháp. Từng đạo linh khí bình chướng, sớm đã là đem Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư thân ảnh quay chung quanh, không nhìn thấy nội bộ. Huyền Tử Thành ánh mắt rơi vào Cốc Tân Nguyệt mấy người trên thân. Tần Trần đang làm cái gì? Huyền Tử Thành hừ một tiếng, không mượn ngươi xen vào. Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói, Huyền Tử Thành, nơi này không phải ngươi đợi địa phương, ngươi làm chuyện của ngươi, chúng ta làm chúng ta sự tình, ta nghĩ ngươi nên không muốn lại chịu bàn tay a. Lời này vừa nói ra, Huyền Tử Thành sắc mặt khó coi. Đã các ngươi không muốn nói, vậy ta liền tự mình nhìn xem. Huyền Tử Thành một câu rơi xuống, vừa sải bước ra. Ngươi dám? Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, thân ảnh lóe lên, ngăn cản tại Huyền Tử Thành trước người. Tuy nói ngươi là chín đạo âm khư, thế nhưng là ngươi dù sao chỉ là hóa âm linh cảnh hậu kỳ, mà ta thế nhưng là hóa âm linh cảnh đỉnh phong. Một câu rơi xuống, Huyền Tử Thành lập tức xuất thủ. Huyền Vũ Thiên Nguyên Trưởng, một tay vung ra ở giữa, đạo đạo linh khí ngưng tụ thành một đạo hùng hậu khí tức, tại lúc này phóng thích mà ra. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt lại là bàn tay như ngọc trắng một nắm, đạo đạo linh khí quấn quanh ở trong bàn tay còn lại. Ngọc Toái Thiên Quyền, oanh, hai người thân ảnh trong lúc đó va nhau, một trận đất rung núi chuyển, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Phốc, Huyền Tử Thành sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Trái lại Cốc Tân Nguyệt, an nhiên chạm định, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Sao lại thế? Trong lúc nhất thời, song phương đều là kinh ngạc vô cùng. Cốc Tân Nguyệt chín đạo âm khư không giả, thế nhưng là Huyền Tử Thành cũng là tám đạo âm khư. Mà lại cảnh giới cao hơn Cốc Tân Nguyệt một bậc, một chiêu đối bính, Huyền Tử Thành lập tức quân lính tan rã. Chênh lệch quá xa a. Cửu Anh thấy cảnh này, nhịn không được tán dương, nữ nhân này dài không ra thế nào nhỏ, nhưng là thực lực rất mạnh, nhìn nàng pháp quyết này, tự nhiên mà thành, các ngươi ngàn vạn đại lục là tuyệt đối không ai có thể sáng tạo ra cao thâm như vậy võ quyết. Nghe đến lời này, Giang Bạch ánh mắt nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt đi theo tại Tần Trần bên người, không thế nào nói chuyện. Tựa hồ tại Tần Trần bên người, nàng liền thỏa mãn. Về phần Cốc Tân Nguyệt lai lịch, hắn cũng không phải quá tin tưởng. Dưới mắt xem ra, Cốc Tân Nguyệt cũng không phải hạng đơn giản. Chỉ là suy nghĩ cẩn thận, nhưng phàm là tại Tần Trần bên người, lại thế nào khả năng có hạng đơn giản? Hả, không đúng, tựa hồ là lạ ở chỗ nào? Giang Bạch xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Cửu Anh. Làm gì? Cửu Anh giờ phút này, bốn khỏa đầu cho mặt khác bốn khỏa đầu cọ lấy gãi ngứa, một cái đầu nhìn xem Giang Bạch nói, ta nói sai sao? Nữ nhân này chính là rất lợi hại a. Ngươi không có nói sai, ta chỉ là hoài nghi ngươi phẩm vị. Cái gì gọi là dáng dấp không ra thế nào nhỏ, toàn bộ ngàn vạn đại lục cũng tìm không ra có thể thắng qua Cốc Tân Nguyệt tư sắc nữ tử a. Thôi đi, ta phẩm vị thế nhưng là vô địch được không? Cửu Anh như tên trộm nói cho ngươi, ta thích nhất chính là Thao Thiết Nhất Tộc, ngươi nhưng không biết, Thao Thiết Nhất Tộc nữ tử, cái kia mới gọi một cái tuyệt sắc động lòng người. Đáng tiếc, từ ta ký ức bên trong đạt được tin tức, tựa hồ chúng ta Cửu Anh nhất mạch cùng Thao Thiết một mạch, quan hệ không thật tốt, đáng tiếc. Thao Thiết, Giang Bạch ánh mắt cổ quái đến cực hạn, gia hỏa này, không phải đùa giỡn hay sao? Thượng cổ hung thú Thao Thiết, bộ dáng kia, tuy nói chưa thấy qua, thế nhưng là trong sách cổ, hoặc nhiều hoặc ít có ghi chép. Dáng dấp cùng con cóc giống như, Cửu Anh thích này một ngụm, đây cũng quá nặng khẩu vị a. Ngươi nhìn cái gì? Cửu Anh lập tức khẩn trương đạo, ta thế nhưng là công, ngươi đừng đánh ta chủ ý. Dừng a, mà lại, đừng nghĩ nhìn thấy tộc ta tộc nhân trọng bảo, nói cho ngươi, ta bảo bối, sao ngươi lợi hại. Mà lại, Cửu Anh đắc ý nói, ngươi cũng đừng quên, ta thế nhưng là có 9 khỏa đầu, này nếu là dùng. Hắc hắc, Cửu Anh lộ ra một bộ, tất cả mọi người là nam nhân, ngươi hiểu được bộ dáng. Nghe đến lời này, Giang Bạch cơ hồ muốn điên rồi. Này Tần Trần, đến cùng là tìm như thế nào một cái kỳ hoa. Giờ này khắc này, Huyền Tử Thành nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, ánh mắt khó coi. Hắn bị Cốc Tân Nguyệt một chiêu trọng thương, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cốc Tân Nguyệt đạm mạc nói, nếu là hắn ra, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng không thích, có người hết lần này đến lần khác khiêu khích ranh giới cuối cùng của hắn. Nghe đến lời này, Huyền Tử Thành sắc mặt triệt để cứng ngắc. Cửu Anh cười hắc hắc nói, này tính tình ta thích, ta cũng không thích bị người hết lần này đến lần khác khiêu khích. Ngươi ngậm miệng được không? Giang Bạch triệt để điên rồi. Gia hỏa này, so Thạch Cảm Đương còn lắm lời. Thật là thượng cổ hung thú. Thượng cổ hung thú, cũng có như thế lắm lời sao? Cửu Anh một bộ, ngươi một cái phàm phu tục tử, lão tử không so đo với ngươi biểu lộ, không lên tiếng nữa. Ha ha, vị cô nương này có lẽ là hiểu lầm. Một đạo cười nhạt âm thanh, tại lúc này vang lên. Chậm chậm, mấy thân ảnh đi tới. Cầm đầu một người trung niên nam tử, trong thân thể hiện ra khí tức như có như không, uy hiếp lấy đám người. Tại hạ Huyền Hồng, Huyền Vũ Bảo phó bảo chủ. Nam tử cười cười nói, chỉ là cảm giác được bên này có dị động, chúng ta chuyên tới để nhìn xem mà thôi. Cốc Tân Nguyệt nhìn người nọ, ánh mắt thận trọng, vạn nguyên cảnh cấp bậc chúa tể một phương, âm dương cảnh về sau, chính là vạn nguyên cảnh, mà đạt tới vạn nguyên cảnh, cái kia tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, cũng có thể tỏa trấn một phương đỉnh tiêm thế lực tồn tại. Cho nên, vạn nguyên cảnh võ giả, được xưng là chúa tể một phương. Mà vạn nguyên cảnh, chia làm 4 cái tầng thứ, nhân nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, thánh nguyên 4 cảnh giới. Trước mắt nam tử, thực lực không tầm thường, nơi đây chúng ta đang nghiên cứu, cũng không nhọc đến các vị phí tâm. Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, còn xin chư vị rời đi đi. Thật sao, Huyền Hồng giờ phút này kinh ngạc nhìn Thái Cực Chi Trận, nói tại sao ta cảm giác, nơi này, rất nguy hiểm. Tần công tử là bị nhốt rồi sao? Chúng ta Huyền Vũ Bảo, từ trước đến nay thích lấy giúp người làm niềm vui, ta nhìn Tần công tử là cần trợ giúp a. Huyền Hồng nói xong, hướng phía Thái Cực Chi Trận tới gần. Cốc Tân Nguyệt biến sắc, Tần Trần thế nhưng là nói, lúc này, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Dừng lại, Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói cho các ngươi biết, chúng ta không cần trợ giúp. Lời này vừa nói ra, Huyền Hồng khẽ cười nói, ta nhìn, rất cần đâu. Một bên, Huyền Tử Thành cùng Huyền Tử Trầm hai người, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhị thúc thế nhưng là vạn nguyên cảnh thiên nguyên tầng thứ cường giả. Cốc Tân Nguyệt 4 người, chết chắc. Giờ phút này, Tây Trần các nhóm người kia, cũng không có ở nơi này. Chính là chém giết những người này cơ hội tốt. Ngươi như tiếp tục tiến lên một bước, đừng trách ta vô tình. Cốc Tân Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, ngươi làm sao vô tình? Huyền Hồng giờ phút này diếu diếu nói, chẳng lẽ lại muốn cùng ta chung phó mây mưa sao? Nhị thúc, dạng này cực phẩm nên lưu cho chúng ta mới là a. Huyền Tử Trầm giờ phút này cười nói, ha ha, cũng thế, lớn tuổi, ta sợ ta không chịu đựng nổi đâu. Huyền Hồng cười ha ha một tiếng nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão già, lải nhải, chịu không được. Đột nhiên, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Cửu Anh thân thể, ầm vang ở giữa hóa thành 10 mét chi cao, 9 khỏa đầu nổi lơ lửng. Muốn chết, lão già. Cửu Anh một câu rơi xuống, một cái đầu, tại lúc này rơi xuống. Đầu to lớn, trực câu câu nhìn chằm chằm Huyền Hồng. Ồn ào cực kỳ, đáng chết. Một câu rơi xuống, một ngụm trực tiếp mở ra. Thổi phù một tiếng, máu tươi nổ tung. Huyền Hồng thân thể, chỉ để lại một nửa, đứng tại nguyên địa. Máu tươi tí tách từ Cửu Anh trong miệng chảy ra. Trong chớp nhoáng này, Huyền Tử Thành cùng Huyền Tử Trầm hai người, sắc mặt trắng bệch. Tình huống như thế nào? Này cự thú từ đâu tới? Huynh đệ hai người, hoàn toàn mộng, mà đổi thành một bên, Giang Bạch, Cốc Tân Nguyệt mấy người, cũng là một mặt kinh ngạc. Cửu Anh thế mà tự mình ra tay, nhìn thấy còn thừa 10 mấy người, Cửu Anh khẽ nói, chủ nhân nữ nhân, cũng là các người có thể mơ ước sao? Cả đám đều đáng chết, một câu rơi xuống, Cửu Anh trực tiếp giết ra. Mà nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt lại là nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Gia hỏa này, tuyệt đối là bị Tần Trần ra lệnh, nhìn về phía Thái Cực Chi Trận bên trong, Cốc Tân Nguyệt cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, Tần Trần vì Lý Nhàn Ngư mở ra vãng sinh đồng, quá trình rất thuận lợi. Liền hai người các ngươi, nói nhảm nhiều nhất, đáng chết nhất. Cửu Anh ánh mắt nhìn về phía Huyền Tử Trầm cùng Huyền Tử Thành hai người, sát khí ngưng tụ. Chết, quát khẽ một tiếng, phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Cửu Anh thân ảnh bị ngăn cản, không thể không dừng lại. Một thân ảnh, giờ phút này lại là xuất hiện tại Huyền Tử Thành cùng Huyền Tử Trầm trước người. Cha, cha, huynh đệ hai người lập tức thở ra một hơi, cha, nhị thúc bị này hung thú ăn, Huyền Tử Trầm lập tức đại quát lên, nghe đến lời này, cái kia xuất hiện thân ảnh, nhướng mày. Ăn, Huyền Ngạn ánh mắt, nhìn về phía Cửu Anh, ăn thế nào, ít cầm ngươi cái kia mắt nhỏ nhìn ta, so với ai khác con mắt nhiều. Ta chừng chết ngươi, Cửu Anh hừ một tiếng, chín khỏa đầu, 18 con mắt, đồng loạt nhìn về phía Huyền Ngạn. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt mấy người đau cả đầu. Lúc nào, gia hỏa này còn có tâm tình nói đùa, Huyền Ngạn bảo chủ sầm mặt lại, này dị thú, lai lịch ra sao, làm sao lại giúp Tần Trần mấy người, giết ta bảo đệ, bản tỏa há có thể buông tha ngươi. Bản tỏa, Cửu Anh cười hắc hắc nói, ở trước mặt ta xưng tự mình vì bản tỏa, ngươi thật không biết xấu hổ. Lời nói rơi xuống, Cửu Anh chín khỏa đầu, đồng loạt giết ra. Giờ phút này, Cốc Tân Nguyệt mấy người, cũng là vừa xài bước ra. Hiên Viên Hành, Viên Thiên Cương, Huyền Ngạn bảo chủ giờ phút này mở miệng, nên áp dụng kế hoạch thời điểm, diệt sát Tây Trần Các, trước từ Tần Trần làm lên. Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên chính là Bắc Trần các chủ Dương Tử Nghiệp con cái, bắt hai người bọn họ, cũng có thể để Dương Tử Nghiệp nhận cản tay. Huyền Ngạn bảo chủ lời nói rơi xuống, hai đội nhân mã, từ rừng đào ở giữa đi ra. Hiên Viên Sơn Trang Trang chủ, Hiên Viên Hành, Tinh Túc Giáo giáo chủ, Viên Thiên Cương. Hai người này, chính là Vạn Nguyên Cảnh Thiên Nguyên cấp bậc. Bên cạnh hai người, đi theo võ giả, Vạn Nguyên Cảnh, Âm Dương Cảnh, Sinh Tử Cảnh đều có, giờ phút này cùng nhau tiến lên, đem chu vi chắn. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt bốn người, sắc mặt biến đổi. Quả thật như Mạc Lực Hành lời nói, chuyến này, lục đại thế lực, lòng mang ý đồ xấu. Cái kia Nhật Nguyệt Thiên người, vô cùng có khả năng thật là đến từ Thiên Đế Các. Vừa nghĩ đến đây, mấy người đều là cảm thấy trầm xuống. Như thế nói đến, bọn gia hỏa này, sớm có dự mưu. Có lẽ, Thiên Đế Các tổn thất một vị phó các chủ, cũng không phải là thờ ơ, mà là tại âm thầm chuẩn bị. Thậm chí, đối phó Tây Trần Các những người, ngược lại chính là nhằm vào Tây Trần Các, sau đó lan đến gần Thanh Trần Các. Giết, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này quát khẽ một tiếng, lập tức giết ra. Mà cùng lúc đó, Cửu Anh lại là chín khỏa đầu, giết đến vui vẻ. Cuộc sống như vậy, mới là nó muốn a. Cả ngày tại Dương Phong Hoa trong thân thể, mặc dù mỗi ngày ăn thiên tài địa bảo, thế nhưng là cũng rất nhàm chán a. Hiện tại dễ chịu, cùng lúc, Huyền Ngạn bảo chủ mang theo Hiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương hai người, kéo chặt lấy Cửu Anh. Huyền Ngạn bảo chủ, chính là quy nhất nhất mạch cảnh cái thế hào hùng. Trên thực tế, sau Cửu Anh cảnh giới cao hơn, thế nhưng là Cửu Anh, dù sao cũng là thượng cổ hung thú. Chín khỏa đầu, triệt để bộc phát, ba người trong lúc nhất thời liên thủ, cũng chỉ có thể ngăn cản thứ sáu cái đầu. Mà còn lại ba viên đầu, thì là thẳng hướng cái khác Vạn Nguyên cảnh võ giả. Trong chớp nhoáng này, tràng cảnh đại loạn, bốn phía đào lâm thụ, bị từng khỏa phá hủy. Đáng chết, Huyền Ngạn bảo chủ giờ phút này một tiếng chửi nhỏ. Thật là đáng chết, này Cửu Anh hung thú, quá cường đại. Hắn cho dù là quy nhất nhất mạch cảnh cấp bậc cường giả, giờ phút này cũng vô pháp áp chế. Mà gia hỏa này, càng là cơ cảnh, căn bản không cho hắn trực diện cứng đối cứng cơ hội. Mỗi lần bạo phát, gia hỏa này chính là đầu cùng tiến lên đến bị đánh. Hết lần này tới lần khác một thân lộ ra màu đỏ sậm vảy giáp màu đen, kiên cố vô cùng, như là một kiện bảo khí áo giáp, khoác ở trên người. Thánh Chiết Hàm, Mạc Hồng Uyên cùng Bạch Phàm Trần, còn không có kết thúc sao? Huyền Ngạn bảo chủ mắng, chỉ là đối phó Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, về phần phiền toái như vậy. Lời này vừa nói ra, Cốc Tân Nguyệt sắc mặt khẽ giật mình. Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung cùng Bạch Hồng Hiên người, đi đối phó Tây Trần các người. Thạch Cảm Đương chính ở chỗ này. Nếu là Thạch Cảm Đương xảy ra vấn đề gì, Tần Trần không được nổi điên. Đừng nhìn thường ngày bên trong, Tần Trần đối Thạch Cảm Đương động một tí đánh chửi. Thế nhưng là đánh trong đáy lòng, Tần Trần thích nhất, vẫn là tên đồ đệ này. Còn cần bao lâu, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thái Cực Chi trận bên trong. Tần Trần còn cần bao lâu thời gian, mới có thể kết thúc. Mặc dù thực lực tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn là không đủ. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này cảm giác được một trận cảm giác bất lực. Nàng đến hóa âm linh cảnh hậu kỳ, tốc độ rất nhanh. Nhưng là, dưới mắt tràng cảnh đến xem, còn chưa đủ. Tiến thêm một bước, một câu rơi xuống, Cốc Tân Nguyệt phía sau, chín đạo âm khư, tại lúc này lấp lóe. Ông, một đạo vù vù tiếng vang lên, Cốc Tân Nguyệt thể nội, lực lượng ngưng tụ, bàng bạc linh khí, tại lúc này thuế biến, chậm chậm ở giữa, một đạo khí thế mạnh mẽ, tại lúc này phóng thích. Hóa âm linh cảnh đỉnh phong cảnh giới, chín đạo âm khư, đồng loạt lấp lóe. Cốc Tân Nguyệt vừa sải bước ra, trực tiếp thẳng hướng những cái kia tụ dương linh cảnh dương các thánh nhân. Về phần vạn nguyên cảnh võ giả, đều là bị Cửu Anh ngăn lại. Gia hỏa này, tuy nói nhìn không có chính hình, nhưng là bây giờ cũng biết, bảo đảm hộ cốc trăng non mấy người. Nó sợ Tần Trần, thật lột ra hắn, hỗn trướng, Huyền Ngạn bảo chủ, giờ phút này triệt để giận dữ. Huyền Vũ Lăng Thiên Quyết, quát khẽ một tiếng vang lên, Huyền Ngạn bảo chủ toàn thân cao thấp, linh khí chen chúc tụ tập. Trong lúc nhất thời, xuất hiện một mặt mai rùa tấm chắn. Tấm chắn ngưng tụ, một cỗ mênh mông chi khí, tại lúc này phóng thích. Xúc sinh, chịu chết đi, Huyền Ngạn bảo chủ bàn tay vung lên, cái kia Huyền Vũ Thuẫn, tại lúc này bỗng nhiên oanh ra, ngưng tụ thành một đạo quyền mang, thẳng hướng Cửu Anh. Thấy cảnh này, Cửu Anh lại là cười nhạo một tiếng. Chết, chỉ là đột nhiên, Huyền Ngạn bảo chủ lại là vẫy tay một cái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyền mang tại lúc này, lại lần nữa biến sắc, đông, quyền kia mang, đột nhiên mở ra, phát ra một đạo đông tiếng vang. Mà xuống một khắc, từ quyền mang bên trong, lóe ra một thanh cự kiếm. Cự kiếm giết ra, tốc độ cực nhanh, thổi phù một tiếng, tại lúc này vang lên, máu tươi nổ tung. A, một đạo thảm liệt tiếng hô hoán vang lên, đau đau đau, a, đau chết mất, tiếng gào đau đớn, tại lúc này vang lên. Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch bốn người nhìn sang, ánh mắt biến đổi. Giờ này khắc này, Cửu Anh chín khỏa đầu, khía cạnh một viên, bị Huyền Ngạn bảo chủ, trực tiếp bổ xuống. Trong chớp nhoáng này, đám người trợn mắt hốc mồm, Huyền Vũ bảo đám người, lập tức khí diễm tăng vọt. Liền xem như cường đại tới đâu hung thú, lại có thể thế nào? Bọn hắn bảo chủ, thế nhưng là quy nhất cảnh một mạch cảnh giới cường giả. Quy nhất cảnh, được xưng là cái thế hào hùng, há lại nói ngoa. Trong chớp nhoáng này, đại địa oanh minh rung động, Cửu Anh thân thể to lớn, đang không ngừng điên cuồng vuốt. Hừ, Huyền Ngạn bảo chủ giờ này khắc này, hừ lạnh một tiếng. Cửu Anh đúng là rất cường đại, mà dù sao không đến quy nhất cảnh. Quy nhất cảnh võ giả, mở chín đại mạch, vạn nguyên cảnh, tứ nguyên cảnh giới. Quy nhất cảnh, cửu mạch cảnh giới. Võ giả trong thân thể, chín đại mạch, đối ứng ban đầu cảnh giới, cửu môn chi cảnh. Một môn một mạch, đến quy nhất cảnh, là cửu mạch cô đọng cảnh giới. Một mạch tăng cường, linh khí phong phú, so vạn nguyên cảnh đều là mạnh hơn gấp 10. Cho dù là hắn chỉ là mở một mạch, đó cũng là uy năng vô địch. Giờ này khắc này, Cửu Anh không ngừng gào thét, thanh âm thê lương chi cực. Không biết sống chết xúc sinh, nhận lấy cái chết, Huyền Ngạn bảo chủ giờ phút này, quát khẽ một tiếng. Ông, chỉ là, trong nháy mắt này, một đạo vù vù âm thanh, đột nhiên vang lên. Thái cực chi trận, tại lúc này quang mang bắn ra bốn phía. Tạch tạch tạch vỡ vụn tiếng vang lên, đại trận bên trong, đạo đạo quang mang, không ngừng lấp lóe. Lực lượng từng tầng khuếch tán ra tới, mà từ cái kia trận pháp bên trong, một thân ảnh đi ra. Tiểu Châu Chấu cũng có thể ở trước mặt ta nhảy nhót rồi. Xem ra, thiên đế các thật đúng là cho các ngươi lòng tự tin rất lớn. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, chẳng biết tại sao, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên bốn người, nghe được thanh âm này, trong lúc nhất thời, trong lòng đều là an bình xuống tới. Phảng phất cho dù phía trước có lấy thiên quân vạn mã, chỉ cần có thể nghe được thanh âm này, liền làm cho tâm thần người yên tĩnh. Tần Trần, Huyền Ngạn bảo chủ nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh xuống. Tần Trần, mà đổi thành một bên, hai đạo tiếng gào thét vang lên. Chính là Hiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương hai người. Giờ này khắc này, hai người nhìn về phía Tần Trần, muốn rách cả mí mắt. Hiên Viên Phong cùng Viên Hiên bỏ mình, là Tần Trần gây nên. Bọn hắn nhận được tin tức trước tiên, chính là tìm được Huyền Vũ Bảo. Tần Trần bên người có Tây Trần Các Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy Phó Các Chủ. Hai người này, thế nhưng là đều là vạn nguyên cảnh cấp bậc. Bọn hắn muốn báo thù, không có khả năng. Cho nên, hai người lập tức đáp ứng cùng Huyền Vũ Bảo hợp tác. Giờ phút này nhìn thấy Tần Trần, có thể nói nộ vì tâm sinh. Huyền Ngạn bảo chủ, giết Tần Trần, ta Hiên Viên Sơn Trang cùng Tinh Túc Giáo, cùng ngươi trở thành kiên định minh hữu. Hiên Viên Hành giờ phút này thấp quát lên, yên tâm, hắn chạy không thoát. Huyền Ngạn bảo chủ nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiểu tử, vẫn là phải đa tạ ngươi a, nếu không phải là ngươi, Hiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương, cũng sẽ không hạ định quyết tâm. Lời này vừa nói ra, Tần Trần khóe miệng một vòng mỉm cười hiển hiện. Đừng kêu, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, Tần Trần nhìn về phía Cửu Anh, khẽ nói, đừng cho là ta không biết, chém đứt một cái đầu, đối với ngươi mà nói, thì tương đương với là trúng một kiếm, nhiều nhất chừa chút huyết, không tính chí mạng, đừng giả bộ. Lời này vừa nói ra, Cửu Anh thân thể to lớn tại lúc này, trung thực xuống tới. Thật rất đau a, Cửu Anh rung động nói. Chỉ nói là ở giữa, viên kia bị chém đứt đầu, đã là giải đi ra. Không bao lâu, cùng ban đầu bộ dáng, cơ bản không khác biệt. Huyền Ngạn bảo chủ giờ phút này sắc mặt khó coi, Tần Trần thân ảnh bay lên, vững vàng rơi vào Cửu Anh ở giữa trên đầu, cúi người nhìn về phía Huyền Ngạn bảo chủ, Tần Trần cười tủm tỉm nói, cùng thiên đế các hợp tác, cũng không sợ các ngươi Huyền Vũ bảo vài vạn năm cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên đế các, sớm tối ta sẽ diệt, mà đến lúc đó, hy vọng các ngươi đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không đúng, chỉ sợ hôm nay, ba người các ngươi, là không nhìn thấy một màn kia. Một câu rơi xuống, Tần Trần khí tức đại thịnh, hóa âm linh cảnh hậu kỳ, Tần Trần giờ phút này, lại là tiến thêm một bước. Cửu Anh giờ phút này, thân thể hóa thành 10 trượng chi cao, không ngừng giãy giụa đầu. Đừng nhúc nhích, Tần Trần khẽ quát một tiếng, Cửu Anh lập tức trung thực xuống tới, bị người cưỡi tại trên đầu, rất khó chịu a. Chậm chậm, đạo đạo quang mang ngưng tụ, Tần Trần mở miệng nói, Huyền Ngạn bảo chủ, quy nhất cảnh nhất trọng mạch. Nghĩ đến, vài vạn năm thời gian tích lũy, Huyền Vũ bảo bên trong, quy nhất cảnh cái thế hào hùng, hẳn là không tốt. Mà thiên nhân chi cảnh, hẳn là cũng có mấy vị. Chỉ là không biết, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Giết ngươi, lại đi nhìn xem, cũng không tệ. Lời này vừa nói ra, Huyền Ngạn bảo chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn bị uy hiếp, bị một vị hóa âm linh cảnh hậu kỳ tiểu bối, cho uy hiếp. Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này đột nhiên mở miệng, nói Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung cùng Bạch Hồng Hiên Tam Phương, tìm Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người đi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần trong mắt hàn mang lóe lên. Có chút ý tứ, vốn còn muốn cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, hiện tại xem ra, không cần thiết. Tần Trần một câu rơi xuống, trong mắt sát khí ngưng tụ. Trong chớp nhoáng này, một cỗ mênh mông khí tức, tại Tần Trần thể nội dũng đãng. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, trong khoảnh khắc, Tần Trần lòng bàn tay, ngưng tụ chín đạo thuộc tính linh khí. Bàn tay vỗ, sau một khắc, Cửu Anh thân thể run lên. Tần Trần cười nói, cũng đừng nói ta bạc đãi ngươi, giúp ngươi một bước bước vào quy nhất cảnh. Nghe đến lời này, Cửu Anh hai mắt lóe lên. Ông, trong khoảnh khắc, Cửu Anh cảm giác được, đầu mình bên trong, một cỗ mênh mông khí tức, tại lúc này phóng thích. Nguyên bản, trong cơ thể hắn tự thành thủy hỏa thuộc tính linh khí. Nham tương cùng đỉnh băng cùng tồn tại, nhưng là bây giờ, đạo đạo bất đồng thuộc tính linh khí, tràn vào thể nội. Chín khỏa đầu, chín loại thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết. Chín đạo quang mang, trong nháy mắt, tại Cửu Anh trong thân thể hội tụ. Thoải mái, Cửu Anh giờ phút này, nhịn không được gào thét một tiếng. Trong nháy mắt, chỉ thấy Cửu Anh một cái đầu phía trên, xuất hiện một tia sáng. Trong chớp nhoáng này, Cửu Anh khí thế phóng đại, quy nhất cảnh, Huyền Ngạn bảo chủ, giờ phút này biến sắc, xảy ra chuyện gì, vì sao Cửu Anh trong nháy mắt này, liền đạt tới quy nhất cảnh khí tức. Mà lại, nhìn đầu, tựa hồ đến quy nhất cảnh, võ giả tầm thường là mở một mạch, mà hắn là mở một đầu. Ha ha, thoải mái, Cửu Anh giờ phút này chín khỏa đầu, đồng loạt cười ha ha. Thanh âm kia, không đành lòng lọt vào tai, đừng nói nhảm, làm việc, giờ này khắc này Tần Trần, lại là sắc mặt có chút tái nhợt. Vì Lý Nhàn Ngư mở ra vãng sinh đồng, đã là hao phí hắn không ít tâm huyết. Hiện tại lại vì Cửu Anh tấn thăng, tiêu hao đúng là có chút lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là trợ giúp Cửu Anh, thành công mở ra một mạch, cũng không phải vì để cho gia hỏa này đắc ý. Ha ha ha, không có vấn đề. Cửu Anh giờ phút này, hớn hở ra mặt, đến quy nhất cảnh, hắn cũng là bọn này cặn bã nhân loại trong miệng cái thế hào hùng a. Gần với thiên nhân cùng vương giả vô địch tồn tại, thoải mái a, Cửu Anh ánh mắt ngậm lấy sát cơ, cúi đầu xuống, nhìn phía dưới, ánh mắt phát lạnh. Vừa rồi, cắt ta đầu, đáng chết, một câu rơi xuống, Cửu Anh thân ảnh, trong nháy mắt đáp xuống. Huyền Ngạn bảo chủ giờ phút này sắc mặt âm trầm như nước. Cái này hỗn đản, không, hai tên khốn kiếp này, Cửu Anh không phải người, Tần Trần càng không phải là người. Ghê tởm, Huyền Ngạn bảo chủ bàn tay vung lên, một thanh trường kiếm màu bạc, tại lúc này xuất hiện. Trường kiếm vừa ra, Huyền Ngạn bảo chủ giờ này khắc này, ánh mắt lạnh lùng như băng. Giết, một câu uống xong, một kiếm đâm ra, kiếm mang hóa thành một giải lụa, trực tiếp ngưng tụ đến Cửu Anh trên đầu. Lão gia thịt, ngươi là đối thủ sao? Cửu Anh giờ phút này, nhếch miệng cười một tiếng. Khanh, một cái đầu, há mồm phun một cái. Một đạo kim sắc trường kiếm, tại lúc này giết ra. Hai kiếm chạm nhau, phát ra một đạo âm vang thanh âm. Hỏa quang tứ tạc, Huyền Ngạn bảo chủ biến sắc. Xúc sinh này, chuyện gì xảy ra? làm sao thi triển ra kim thuộc tính linh khí. Vừa rồi giao chiến hồi lâu, xúc sinh này một mực là băng hỏa hai loại công kích. Mà hắn cũng đã là lấy ra môn đạo, nhưng là bây giờ, thế mà thay đổi hoàn toàn. Làm sao lại như vậy? Lão ra thịt, trải qua không kinh ngạc, ý không ngoài ý muốn. Cửu Anh nhếch miệng cười to nói, đây là đưa cho ngươi, cứu cực vô địch bạo tạc đạn. Cười ha ha ở giữa, Cửu Anh chín khỏa đầu, tại lúc này phun ra lấy quang mang. Kim sắc, màu vàng đất, huyết hồng, chờ một chút chín đạo quang mang, tại lúc này ngưng tụ. Cứu cực vô địch bạo tạc đạn, rít lên một tiếng, Cửu Anh thể nội, lực lượng khổng lồ ngưng tụ, chín đạo quang mang, ngưng tụ lại cùng nhau, cuối cùng, ngưng tụ làm một đạo đen nhánh, mang theo đỏ sậm màu sắc quang cầu. Quang cầu không ngừng khuếch trương đơn, trọn vẹn đến 10 mét đường kính, mới đình chỉ. Bảo, quát khẽ một tiếng, huyết hắc quang cầu, tại lúc này, phóng tới Huyền Ngạn bảo chủ. Đáng chết, đáng chết, Huyền Ngạn bảo chủ giờ phút này thân ảnh cấp tốc rút lui. Muốn tránh, thế nhưng là làm sao có thể tránh thoát được. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Thiên địa tại lúc này, vì đó run rẩy, điên cuồng tàn phá bừa bãi linh khí, cửu thuộc tính linh khí, tại lúc này. Triệt để nổ bể ra tới. Đông, trầm muộn thanh âm, tại lúc này vang lên. Ầm một tiếng, một thanh trường kiếm, tại lúc này rơi xuống đất. Cửu Anh nhìn cũng không nhìn, đem trường kiếm kia nuốt. Phun ra, Tần Trần giờ phút này lại là trực tiếp mở miệng nói. Cửu Anh hậm hực đem trường kiếm phun ra, giao cho Tần Trần. Bảo khí, Tần Trần nỉ non nói, dạng này đồ tốt, cũng không thể bị ngươi giày xéo. Ta mới không phải giày xéo. Cửu Anh có phần không có lực lượng phản bác. Tần Trần cũng mặc kệ, hiện nay, U Khô kiếm chính là thượng phẩm pháp khí. Mà theo hắn cảnh giới tăng lên, thượng phẩm pháp khí đã là không đáng chú ý. U Khô kiếm bên trong vương giả chi khí, một khi tiêu hao hoàn tất, U Khô kiếm chính là một thanh thượng phẩm pháp khí. Chuôi này bảo khí, nhìn có chút không trọn vẹn, nhưng lại là thích hợp nhất, lấy nó đến tế luyện U Khô kiếm, khiến cho U Khô kiếm phẩm chất tăng lên nửa địa vị. Chí ít siêu phẩm pháp khí, thích hợp âm dương cảnh võ giả. Giờ này khắc này, phía dưới, một thân ảnh, áo bào vỡ ra, ngực, phần bụng, cơ hồ bị xuyên qua, lộ ra xương cốt, đều là hiện ra thật sâu cháy đen quang mang. Cảm giác như thế nào? Tần Trần nhìn về phía cái kia chật vật không chịu nổi, gần như sinh tử Huyền Ngạn bảo chủ, cười nhạt một cái nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Huyền Ngạn bảo chủ giờ phút này, giận dữ không thôi. Thế nhưng là nhìn về phía Cửu Anh ánh mắt, lại là mang theo hoảng sợ. Cái này cầm thú, quá lợi hại. Xem ra ngươi vẫn là không phục, Tần Trần cười nhạt một tiếng, Huyền Ngạn bảo chủ nghe đến lời này, ánh mắt run lên. Hôm nay, cắm ngã nhào một cái, hắn cũng không nghĩ tới, giờ này khắc này, Tần Trần lại là sẽ thu phục dạng này một con hung hãn dị thú. Mà giờ khắc này, bốn phía tử thương hơn 10 người. Còn sót lại hơn 10 người, cũng là từng cái sắc mặt trắng bệch. Tần Trần cùng Huyền Ngạn bảo chủ, xa xa nhìn nhau. Cửu Anh thì là nằm dạp trên mặt đất, chín khỏa đầu. Thổ lộ lấy chín khỏa quang mang không đồng nhất linh khí cầu, chơi quên cả trời đất. Đây mới gọi là thú sinh a, vạn nguyên cảnh thực lực, cái này đến quy nhất cảnh tầng thứ. Chín khỏa đầu, chín loại thuộc tính linh khí, một cái chớp mắt liền có. Xem ra đi theo Tần Trần, cũng không có như vậy không chịu nổi sao. Cũng không biết, vị này chủ thượng, có thể hay không xử lý hôn nhân a. Nếu có thể tìm cho mình một con mẫu thao thiết, để cho mình kéo dài dòng dõi, vậy thì càng tốt hơn. Cửu Anh giờ phút này, não đại động mở, Huyền Vũ bảo cùng thiên đế các liên quan, Huyền Ngạn bảo chủ, ngươi nếu là nói cho ta, thiên đế các tổng các vị trí, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tần Trần giờ phút này hờ hững nói, ta không biết, Huyền Ngạn bảo chủ hừ một tiếng, tiếp tục nói, ta cùng thiên đế các liên hệ, đều là thiên đế các thiên hộ pháp xuất động. Thiên hộ pháp sao? Tần Trần nỉ non nói, thiên đế các bên trong, thần sứ vì âm dương cảnh, địa hộ pháp vì vạn nguyên cảnh, mà thiên hộ pháp thì là quy nhất cảnh, không có phó các chủ cùng ngươi liên hệ. Không có, nghe đến lời này, Tần Trần thản nhiên nói, vậy xem ra, ngươi ở trong mắt thiên đế các, cũng không tính là gì. Lời này vừa nói ra, Huyền Ngạn bảo chủ muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Thiên đế các, đúng là rất cường đại, Tần Trần nói ra lời này, cũng không có gì sai lầm. Vẻn vẹn là thiên nhân chi cảnh, chỉ sợ thiên đế các so thanh trần các càng nhiều. Nếu như thế, lưu ngươi cũng vô dụng. Tần Trần lạnh nhạt nói, Huyền Ngạn bảo chủ, cứu mạng, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Trên trăm đạo thân ảnh, tại lúc này từng cái chạy đến. Cầm đầu hai người, có chút quen thuộc, Thánh Quang Minh Minh chủ Thánh Chiết Hàm, Bạch Hồng Hiên Hiên chủ Bạch Phàm Trần, nhìn thấy hai người tới đến, Huyền Ngạn bảo chủ sắc mặt vui mừng. Thế nhưng là nghe được hai người thanh âm, Huyền Ngạn bảo chủ lại là biến sắc. Cứu mạng, lão tử tự thân khó bảo toàn, các ngươi thế mà để cho ta cứu mạng, nói đùa cái gì? Lời này vừa nói ra, Tần Trần hai mắt nhắm lại. Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung cùng Bạch Hồng Hiên Tam Phương, đi vây giết Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy lúc Tây Trần các đám người. Làm sao hiện tại, ngược lại là đào mệnh rồi. Huyền Ngạn bảo chủ, giờ này khắc này, Thánh Chiết Hàm cùng Bạch Phàm Trần hai người tới đến, nhìn thấy Huyền Ngạn bảo chủ thê thảm bộ dáng, lập tức sững sờ. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Huyền Ngạn bảo chủ không phải tại trốn đào nguyên đào lấy linh bảo, làm sao biến thành cái bộ dáng này rồi? Tần Trần, hai người xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Tần Trần, trong mắt cơ hồ có nộ hỏa phun ra. Chỉ là, Tần Trần lại là cảm giác được, loại này nộ hỏa, tựa hồ cũng không phải là nhằm vào hắn. Cảm giác rất cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Huyền Ngạn bảo chủ sắc mặt lạnh lẽo. Hai người này, vây giết Tây Trần các đám người. Mà Tây Trần các bên trong, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai đại phó các chủ, vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc. Thế nhưng là Thánh Chiết Hàm, Mạc Hồng Nguyên cùng Bạch Phàm Trần ba người, cũng là vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc. Ba đối hai, hiện tại thế mà tại chạy trốn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa còn hô to cứu mạng, người đùa ta chơi đâu? Mà nghe được Huyền Ngạn bảo chủ hỏi lại, Thánh Chiết Hàm cùng Bạch Phàm Trần càng là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra, chính ngươi đến chuyện gì xảy ra? Vây giết Tần Trần bốn người, thế mà nhìn bộ dạng này, giống như là muốn bị Tần Trần làm thịt rồi đồng dạng. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tần Trần giờ phút này, lại là không có nhiều lời. Chuyện gì xảy ra? Huyền Ngạn bảo chủ thấp giọng nói, Mạc Hồng Nguyên đâu? Nghe đến lời này, Thánh Chiết Hàm sắc mặt phát lạnh, dầu dĩ nói chết. Chết rồi, một câu rơi xuống, Huyền Ngạn bảo chủ sắc mặt cứng ngắc. Mạc Hồng Nguyên thế nhưng là vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc, làm sao lại bị giết? Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều là sắc mặt giật mình. Thánh Chiết Hàm giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, mang theo hàn mang. Chuyện này, vẫn là phải trách hắn. Quái Tần Trần ngay ở chỗ này, làm sao đi giết Mạc Hồng Nguyên? Hắc hắc, lão tử ai làm nấy chịu, muốn trách thì trách ta, quan sư tôn ta chuyện gì? Một đạo âm hiểm cười hắc hắc âm thanh, tại lúc này vang lên. Trong chốc lát, hai người thân ảnh tránh ra, oanh, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, một thân ảnh, giờ này khắc này, hạ xuống tới. Cầm trong tay búa rìu, thần thái uy vũ, toàn thân cao thấp, đạo đạo khí tức bá đạo, cuồng bạo chiến ý, làm cho người vọng mà sinh e sợ. Không phải Thạch Cảm Đương, đến người nào, giờ này khắc này Thạch Cảm Đương, toàn thân cao thấp, vô hình ở giữa, vây quanh một cỗ siêu cường khí thế. Mênh mông khí tức, từ khí thế kia bên trong sinh ra, cho người ta một loại cuồng bạo cảm giác. Vạn nguyên cảnh, nhân nguyên chi cảnh, nhìn thấy Thạch Cảm Đương xuất hiện ở chỗ này, ở đây mấy người đều là ngạc nhiên. Bá bá bá, đạo đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy phó các chủ hai người, mang theo mười mấy người, tại lúc này đến. Tần công tử, nhìn thấy Tần Trần bình yên vô sự, hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thánh Chiết Hàm, Mạc Hồng Nguyên cùng Bạch Phàm Trần ba người ra tay với bọn họ, hai người chính là cảm giác việc lớn không tốt. Lập tức chạy đến, chính là lo lắng, Tần Trần xuất hiện nguy cơ. Hiện tại xem ra, xuất hiện nguy cơ, ngược lại là Huyền Ngạn bảo chủ bọn hắn. Thạch Cảm Đương ha ha cười nói, sư tôn, không cho ngươi mất mặt, lần này, ta thế nhưng là trực tiếp vượt qua âm dương cảnh, đến vạn nguyên cảnh, thành tựu chúa tể một phương thực lực. Tiếp qua không được bao lâu, đuổi kịp Dương Thanh Vân, rất dễ dàng. Mà lại, ngươi không biết, ta bước vào âm dương cảnh, cũng là ngưng tụ chín đạo âm khư cùng chín đạo dương hải. Đáng tiếc các ngươi không nhìn thấy a. Thạch Cảm Đương phảng phất nhẫn nhịn một bụng lời nói, líu díu không ngừng. Tần Trần chậm chậm liếc qua Thạch Cảm Đương, không có mở miệng. Bị Tần Trần nhìn chằm chằm, Thạch Cảm Đương ánh mắt run lên, lúng túng nói, khụ khụ. Không có chín đạo, trên thực tế là tám đạo. Tần Trần vẫn như cũ bất vi sở động. Tốt a, bảy đạo. Thạch Cảm Đương bất đắc dĩ nói, sư tôn, bảy đạo cũng rất đáng gờm a. Chỉ là Tần Trần lại là mỉm cười, chỉ là nhìn xem Thạch Cảm Đương. Tốt a, năm đạo, nhìn thấy Tần Trần vẫn không có biểu lộ, Thạch Cảm Đương bất đắc dĩ nói, năm đạo cũng không được sao. Một đạo liền một đạo, có cái gì tốt che giấu. Lại nói, người cũng vượt qua âm dương cảnh, còn tại hồ mấy đạo làm gì. Nghe đến lời này Tần Trần lời này, Thạch Cảm Đương giống như quả cầu ra xì hơi. Tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi a, sĩ diện làm gì, Tần Trần không khỏi lắc đầu. Giờ này khắc này, Huyền Ngạn bảo chủ, Thánh Chiết Hàm cùng Bạch Phàm Trần mấy người, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiểu tử, đánh lén mà thôi, thật đúng là đem mình làm thiên tài. Bạch Phàm Trần khinh thường nói, hắc hắc, vạn nguyên cảnh nhân nguyên cấp bậc, đánh lén tập sát một vị vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc, người có thể làm sao? Lão già, Thạch Cảm Đương cười nhạo nói, có bản lĩnh ngươi đừng chạy a, bằng không ta nhất định chặt xuống đầu của ngươi tới. Nghe đến lời này, Bạch Phàm Trần sắc mặt cứng ngắc. Nguyên bản bọn hắn tam phương là chiếm cứ ưu thế. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy là rất mạnh, nhưng tất cả mọi người là vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc. Hai người căn bản là không có cách ngăn cản, nhưng mà ai biết, đâm nghiêng bên trong, Thạch Cảm Đương đột nhiên giết ra tới. Một cái vạn nguyên cảnh nhân nguyên cấp bậc tiểu tử, đột nhiên hạ sát thủ. Dựa theo Mạc Hồng Uyên thực lực, hẳn là có thể ngăn cản được. Nhưng mà ai biết, hết lần này tới lần khác là không có ngăn cản được, bị giết. Quá nhiều ngoài ý liệu, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Cái này Thạch Cảm Đương, mặc dù chỉ là vạn nguyên cảnh nhân nguyên, mặc dù chỉ là một đạo âm khư, một đạo dương hải, thế nhưng là rất quỷ dị, giờ này khắc này, Huyền Ngạn Bảo Chủ, Thánh Chiết Hàm Minh Chủ, Bạch Phàm Trần cùng Hiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương 5 người, mang theo sau lưng hơn 100 người, ánh mắt cẩn thận nhìn xem Tần Trần bọn người. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, tới tới tới, ai dám đánh với ta một trận. Cầm trong tay búa rìu, Thạch Cảm Đương giờ phút này, toàn thân cao thấp, chiến ý nảy mầm. Phốc phốc phốc phốc hơi thở tiếng vang lên, đột nhiên, Thạch Cảm Đương trên thân, trở nên ướt sũng. Này hắn A là ai? Thạch Cảm Đương vừa định mắng, quay người lại, nhìn xem phía sau quái vật khổng lồ. Cửu Anh giờ phút này đầu đung đưa, mừng thầm nói, không có ý tứ, không có chú ý hắt cái xì hơi, phun người một thân. Nhìn thấy cái kia to lớn Cửu Anh, Thạch Cảm Đương có chút mộng. Sư tôn, vừa thua tọa kỵ, Cửu Anh, Tần Trần tùy ý nói. Thạch Cảm Đương lập tức sắc mặt một cúi, tiểu xúc sinh, ta là sư tôn đồ đệ, ngươi là sư tôn tọa kỵ, hai ta thân phận, ai cao ai thấp. Về sau cho ta cẩn thận một chút, nghe được Thạch Cảm Đương uy hiếp ngữ, Cửu Anh cúi người, nhìn xem Thạch Cảm Đương. Một cái đầu, há mồm phun ra một đạo hỏa mang. Nó mặc dù bị Tần Trần thu phục, nhưng đó cũng là bị Tần Trần một người thu phục mà thôi. Trước mắt tiểu gia hỏa, nghĩ dẫm trên người nó, cũng không có dễ dàng như vậy. Hỏa mang tóe lên mà xuống, lao thẳng tới Thạch Cảm Đương mà đi. Cửu Anh tự nhiên không có khả năng thật thiêu chết Thạch Cảm Đương, chỉ là để hắn chịu khổ một chút, căng căng giáo huấn cũng là cực tốt. Hỏa diễm tóe lên, trong nháy mắt đi vào Thạch Cảm Đương trước mặt. Dừng a, nhìn thấy Cửu Anh phun lửa, Thạch Cảm Đương cắt một tiếng, búa rìu cắm trên mặt đất, trên thân một đạo khí tức, tại lúc này ngưng tụ. Một cỗ cường hoành đến cực hạn chiến ý, phóng lên tận trời. Trong lúc mơ hồ, phảng phất tại Thạch Cảm Đương bốn phía, hình thành một cỗ cương phong. Chiến khí cương phong, trong chớp nhoáng này, hỏa diễm bị ngăn cản cản. Thạch Cảm Đương cười nhạo nói, lão tử cũng không phải đã từng lão tử chiến thể, triệt để đã thức tỉnh. Một câu rơi xuống, cương phong gào thét, cái kia hỏa mang, bị trong lúc mơ hồ bức lui. Cửu Anh giờ phút này, mắt to nhìn chằm chằm Thạch Cảm Đương. Gia hỏa này, không đơn giản a. Mà lúc này giờ phút này, bốn phía mọi người thấy một màn này, càng là trợn mắt hốc mồm. Chiến thể, thật là chiến thể, giờ này khắc này Tần Trần, cũng là trừng mắt một đôi mắt, tựa hồ muốn đem Thạch Cảm Đương nhìn thấu. Chiến thể, xả độc tử chiến thể, Thạch Cảm Đương căn bản chính là bình thường nhất thể chất, cùng hắn, không có cái gì. Sở dĩ nói chiến thể, là năm đó hắn vì cổ vũ Thạch Cảm Đương, không từ bỏ tu hành. Dù sao, thời điểm đó Thạch Cảm Đương, đúng là đối với hắn như là thần chỉ sùng kính. Nhưng là bây giờ, là cái gì tình huống, cũng không phải là chiến thể, ngưng tụ chiến khí, chiến vương chi khí, Tần Trần trong lúc nhất thời, cũng là có chút mộng. Cái gọi là trời sinh chiến thể, là một số võ giả, từ lúc mới sinh ra, chính là thích hợp chiến đấu, tại chiến đấu bên trong tu hành, tại chiến đấu bên trong tăng lên cảnh giới, lĩnh ngộ võ quyết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến thể chỗ độc đáo, là lấy chiến tăng lên. Sở dĩ hắn một mực lắc lư lấy Thạch Cảm Đương, nói hắn là chiến thể, chính là bởi vì, gia hỏa này, qua nhiều năm như vậy, lần lượt cố gắng tu hành, đều là tại chiến đấu bên trong, đạt được tăng lên. Đó là bởi vì, Thạch Cảm Đương thể chất bình thường, chỉ có chiến đấu, để hắn tìm tới tấn thăng cảm giác. Nhưng tiểu tử này, tuyệt đối không phải cái gì chiến thể. Giờ này khắc này, Tần Trần có chút không thể nào hiểu được. Thạch Cảm Đương cũng không phải là chiến thể, sao có thể ngưng tụ ra chiến khí. Chiến khí, thế nhưng là chỉ có tiên thiên chiến thể mới có thể tụ tập. Gia hỏa này, giờ này khắc này, Cửu Anh cũng là thấy cảnh này, kinh ngạc vô cùng. Bình thường chi thể, ngưng tụ chiến khí, tiểu gia hỏa trách không được có thể tập sát vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc cao thủ. Cửu Anh chân thành nói, phi, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói, sư tôn nói, ta chính là trời sinh chiến thể, hiện tại đã thức tỉnh mà thôi. Có phải hay không, sư phụ? Nhìn về phía Tần Trần, Thạch Cảm Nương một mặt kiêu ngạo. Giờ phút này, Tần Trần mắt sáng lên, chậm chậm, nhìn về phía Thạch Cảm Nương, Tần Trần chân thành nói, không sai, người chính là trời sinh chiến thể. Quản Thạch Cảm Nương có phải hay không, hiện tại tiểu tử này, ngoài dự liệu ngưng tụ chiến khí, tương lai tiềm lực vô hạn. Cố gắng hình thiên tài, từ trước đến nay so thiên phú hình thiên tài, đi càng xa. Câu nói này, không sai, Thạch Cảm Nương tiềm lực cùng thiên phú, vô địch, ha ha ha. Thạch Cảm Nương nhìn về phía Huyền Ngạn bảo chủ bọn người, ha ha cười nói, đến a, nhìn xem các người vạn nguyên cảnh thánh nguyên tầng thứ, có thể hay không giết ta. Thời khắc này Thạch Cảm Nương, vạn nguyên cảnh nhân nguyên tầng thứ, lại phảng phất là thành tựu vì vô địch thánh nguyên. Chúa tể một phương, nên như thế. Giờ khắc này, Huyền Ngạn bảo chủ mấy người, ánh mắt lấp lóe. Cái này Thạch Cảm Nương, là một cái đại phiền toái. Sư tôn, Thạch sư huynh, một thanh âm, tại lúc này vang lên, cái kia huyền trận bên trong. Một thân ảnh, tại lúc này đi ra. Chính là Lý Nhàn Ngư. Giờ này khắc này Lý Nhàn Ngư, toàn thân cao thấp, lực lượng quán thông, bốn đạo câu ngọc mở ra, mà khí tức của hắn, càng là cường thịnh, tụ dương linh cảnh đỉnh phong, một bước lên trời, trong chớp nhoáng này, không chỉ là Huyền Ngạn bảo chủ mấy người, liên đới lấy Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch, đều là sửng sốt. Ma quỷ A đây là, sinh tử nhị kiếp cảnh, đến tụ dương linh cảnh đỉnh phong. Kéo con bê đâu, nhà ai có thể dạng này tăng lên. Nhưng là bây giờ, sự thật bày ở trước mắt, Lý Nhàn Ngư gãi đầu một cái, nhìn xem ánh mắt của mọi người, ngược lại là có chút xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là như thế. Lúc đầu nghĩ đến, có thể đến sinh tử cửu kiếp cảnh, đã thỏa mãn. Thật không nghĩ đến, không cẩn thận, đến tụ dương linh cảnh đỉnh phong. Tần Trần nhẹ gật đầu, bốn đạo câu ngọc, đến một bước này, cũng là có lời. Thạch Cảm Nương càng là một mặt kinh ngạc, tự mình tân tân khổ khổ thông quản, nhưng mới vừa tới vạn nguyên cảnh. Lý Nhàn Ngư ra hỏa này, mở mắt, liền tụ dương linh cảnh đỉnh phong rồi. Mẹ nó, người so với người, tức chết người. Chỉ là cũng may, ra hỏa này, so với mình yếu một bậc. Bằng không, tự mình đến tức chết. Tiểu Nhàn Ngư, Thạch Cảm Nương tới gần Lý Nhàn Ngư, cười hắc hắc nói, cùng ca nói một chút, mấy đạo dương hải. Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu, có phần ngượng ngùng nói, cho sư tôn mất thể diện, tám đạo. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Nương sắc mặt xoát lạnh xuống. Tám đạo. Cho sư tôn mất thể diện, cái kia lão tử một đạo nói thế nào, chính mình là tìm tai vạ, đáng đời hỏi làm gì. Giờ này khắc này, Tần Trần nhẹ gật đầu, tám đạo âm khư, cũng để ý liệu bên trong, dù sao, chín đạo âm khư là cực hạn, cũng không phải là người người như cùng hắn, đột phá chín đạo cực hạn. Cũng không phải là người người đều như là Cốc Tân Nguyệt, có thể bộc phát ra cường đại nội tình cùng tích lũy, trực tiếp ngưng tụ chín đạo. Đã như vậy, cái kia hảo hảo tôi luyện các ngươi. Tần Trần lời nói rơi xuống, nhìn về phía Huyền Ngạn bảo chủ năm người. Thiên đế các nanh vuốt, thật đúng là khắp nơi đều là, chỉ là, đến bây giờ, Nhật Nguyệt Thiên người, còn không có xuất hiện. Tần Trần hơi có chút thở dài hương vị, Nhật Nguyệt Tùng, thật không đơn giản, tựa hồ không thể so với ngươi Huyền Ngạn bảo chủ yếu, quy nhất cảnh cấp bậc, thiên đế các thiên hộ pháp cấp bậc, ấn đạo lý tới nói, hẳn là xuất hiện đi. Nghe đến lời này, Huyền Ngạn bảo chủ sắc mặt khó coi. Tần Trần lời nói bên trong mang theo cực kỳ cường đại tự tin. Gia hỏa này, có một con cửu anh hung thú tại, căn bản không sợ hãi. Cửu anh hung thú cùng hắn thực lực, thế nhưng là chín khỏa đầu, đều có thể bộc phát ra vạn nguyên cảnh thực lực, đây mới là phiền toái nhất. Tần công tử như thế quải niệm ta, ngược lại để ta càng thêm tò mò. Một đạo cười ha hả thanh âm, tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, đạo đạo tiếng xé gió truyền đến. Hẹn a hơn trăm người, giờ phút này đem chu vi lên. Giờ phút này nhìn lại, cái kia hơn trăm người, cảnh giới thấp nhất, cũng là âm dương cảnh võ giả. Mà vì thủ một người, chính là Nhật Nguyệt Tùng. Giờ này khắc này Nhật Nguyệt Tùng, một thân kim sắc trường bào mang theo, tiếu dung âm trầm, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Trần. Địa hộ pháp, quy nhất cảnh cấp bậc A, bất quá chỉ có ngươi một người, yếu đi chút. Đông đông đông, mấy thân ảnh tại lúc này xuất hiện, đều là vạn nguyên cảnh cường giả. Giờ này khắc này, bốn vị vạn nguyên cảnh cấp bậc cường giả xuất hiện, khí thế phóng đại. Huyền Ngạn bảo chủ giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật là đám người bọn họ, đối mặt Tần Trần, có thể sẽ là toàn quân bị diệt. Hiện tại, Nhật Nguyệt Tùng đến đây, bọn hắn ngược lại là có thể thở một ngụm. Người bỏ được xuất hiện, Tần Trần giờ phút này cười cười. Đã như vậy, cũng đừng lời vô ích gì, không đem ngươi đánh ngã, ta nhìn ngươi là sẽ không nói sự tình gì. Tần Trần nhìn về phía song phương, giờ phút này, Nhật Nguyệt Tùng cùng Huyền Ngạn bên cạnh hai người, hơn 200 vị võ giả. Mà bên cạnh hắn, bất quá là hơn 10 người. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, nói, nếu như thế, xem ra là ác chiến. Sợ cái bóng, Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, ta thế nhưng là trời sinh chiến thể, càng đánh càng là cường đại. Nghe đến lời này, Tần Trần sắc mặt cổ quái, Thạch Cảm Nương đây là bị tự mình bôi hại không cạn a. Trời sinh chiến thể, triệt để cắm vào đến Thạch Cảm Nương chỗ sâu trong óc. Bản thân thôi nguyên, đến thật tình trạng, đây cũng là đầu một cái. Bất quá có quan hệ sao? Không có quan hệ, là cũng tốt, không phải cũng được, Thạch Cảm Nương là đồ đệ của mình, điểm này, không cách nào sửa đổi. Là hắn Tần Trần đồ đệ, cái kia chú định không thể bình thường. Đã như vậy, chuẩn bị kỹ càng đi. Tần Trần giờ phút này cười nhạt nói, Thạch Cảm Nương, Lý Nhàn Ngư. Tại, Thiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương hai người, giao cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Nương gật đầu nói phải. Lý Nhàn Ngư lại là sững sờ. Hố cha đó sao, Thiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương hai người, chính là Hiên Viên Sơn Trang cùng Tinh Túc Giáo Đại Lão. Vạn Nguyên Cảnh Thiên Nguyên cấp bậc. Hắn bất quá là tụ dương linh cảnh đỉnh phong, thế nhưng là kém xa a. Thạch Cảm Nương vỗ Lý Nhàn Ngư bả vai, cười ha ha một tiếng nói, tiểu sư đệ đừng sợ, sư huynh cho ngươi chỗ dựa. Mà đổi thành một bên, Hiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương hai người, thì là hai mắt phun ánh lửa. Tần Trần đây là ý gì? Xem thường hai người bọn họ vạn nguyên cảnh thiên nguyên cấp bậc. Hiên Viên Hành gầm thét một tiếng, Tần Trần, xem ra ngươi muốn cho ngươi đồ đệ chết, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng không thèm để ý. Giang Bạch, Nguyệt Nhi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn về phía hai người, nói Thánh Chiết Hàm cùng Bạch Phàm Trần hai cái, giao cho các ngươi. Một câu rơi xuống, bốn phía đám người, triệt để sợ ngây người. Doãn Tinh Vũ giờ phút này thấp giọng nói, Tần Công Tử, vẫn là giao cho chúng ta đi. Không có việc gì, Tần Trần phất phất tay nói, ta giao cho bọn hắn, tự nhiên là yên tâm. Cốc Tân Nguyệt, hóa âm linh cảnh đỉnh phong, Giang Bạch cũng là hóa âm linh cảnh hậu kỳ. Hóa âm linh cảnh, đối phó vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc, này quá làm ẩu, về phần hai người các ngươi, cái kia cái khác vạn nguyên cảnh, cần giao cho các ngươi. Tần Trần khẽ cười nói, nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy trong lòng, vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. Bốn người này, bọn hắn đến thừa nhận, rất không bình thường. Thế nhưng là vượt qua lớn như thế cảnh giới giao thủ, xảy ra vấn đề. Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Nương cùng Cốc Tân Nguyệt, có thể nói đều là thiên chi kiêu tử. Làm như thế, Tần Trần thật yên tâm sao? Đừng lo lắng, ta có đạo lý của ta. Tần Trần cười cười, sau đó nhìn về phía Cửu Anh, từ từ nói, ngươi liền đơn giản, cho ta bắt cái kia Nhật Nguyệt Tùng. Hắc hắc, tốt, Cửu Anh giờ phút này chín khỏa đầu, quơ, khí thế kinh người. Quy nhất nhất mạch cảnh, cũng không phải nói đùa. Nghe đến lời này, Nhật Nguyệt Tùng cũng là lắc đầu. Tần Trần, là thật điên rồi. Nguyên bản định, thăm dò hoàn chỉnh cái Thanh Nguyệt Sơn, lại tìm Tần Trần, đem kẻ này giải quyết. Thật không nghĩ đến, kẻ này lại là không sợ chết. Đã như vậy, vậy cũng không có gì tốt do dự. Nhật Nguyệt Tùng thể nội, khí tức cường đại, tại lúc này phóng thích. Quy nhất nhị mạch cảnh, giờ khắc này, bốn phía đám người, sắc mặt biến hóa. Quy nhất cảnh, chín đại mạch mở ra, đối ứng cửu môn, từ cửu môn bên trong, kéo dài chín đại mạch chính là võ giả trong thân thể. Trọng yếu nhất chín đầu chủ kinh mạch. Một khi triệt để mở ra, người võ giả kia thân thể liền đạt tới hoàn mỹ cực hạn. Từ đó mở linh thức, bước vào thiên nhân chi cảnh. Này Nhật Nguyệt Tùng, rõ ràng là một vị quy nhất nhị mạch cảnh cái thế hào hùng. Nhị mạch mà thôi, lão tử cũng có thể đánh ngươi ngao ngao gọi. Giờ này khắc này, Cửu Anh thân thể khổng lồ, cao trăm trượng, khí tức kinh người. Huyền Ngạn bảo chủ, giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Cửu Anh. Chỉ cần giải quyết xúc sinh này, Tần Trần căn bản không có chút nào ỷ vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ này khắc này, bốn phía, chiến ý nảy mầm. Thạch Cảm Nương hét lớn một tiếng, nhấc lên búa rìu, thẳng hướng Viên Thiên Cương cùng Hiên Viên Hành. Lý Nhàn Ngư giờ phút này, cũng là xung phong ra ngoài. Giang Bạch cùng Cốc Tân Nguyệt hai người, càng là không chút khách khí. Mà cùng lúc, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, thì là thẳng hướng Nhật Nguyệt Thiên vạn nguyên cảnh các cường giả. Trong nháy mắt, chém giết mở ra, Tần Trần đứng tại nguyên địa, cũng không động đậy. Thế nhưng là hắn bất động, một thân ảnh, lại là tìm tới hắn. Nhật Nguyệt Hành, đến từ Nhật Nguyệt Thiên Thiên Chi Kiêu Tử, hóa âm linh cảnh đỉnh phong, tám đạo âm khư mở người. Nhật Nguyệt Hành nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt tràn ngập chiến ý. Tần Trần lại là buồn bực nói, ngươi làm gì? Giết ngươi, Nhật Nguyệt Hành lạnh nhạt nói, 11 đạo âm khư, đến cùng cường đại cỡ nào, ta cũng rất là hiếu kỳ. Tuy nói ta là hóa âm linh tinh đỉnh phong, ngươi là hóa âm linh cảnh hậu kỳ, thế nhưng là ngươi là 11 đạo âm khư, ta là 8 đạo, đối phó ngươi, cũng không tính khi dễ ngươi. Nghe đến lời này, Tần Trần ngược lại là ánh mắt cổ quái. Gia hỏa này, Khôi Hải a, hắn không có ý định cùng hóa âm linh cảnh giao thủ a. Tần Trần lắc đầu, xem thường ta, Nhật Nguyệt Hành ánh mắt sững sờ, cầm kiếm đánh tới. Tần Trần giờ phút này, thân ảnh bất động, đứng tại nguyên địa, hai tay nhẹ nhàng huy động, đạo đạo linh văn, trước người ngưng tụ, huyền vũ linh văn thuẫn, quát khẽ một tiếng vang lên. Tần Trần đoạn thời gian gần nhất tu hành cao giai pháp quyết, huyền vũ thuẫn pháp, tại lúc này thi triển. Huyền vũ linh văn thuẫn, huyền vũ thuẫn pháp thứ nhất quyết. Lấy linh khí, tổ hợp thành văn, linh văn lưu động, ngưng tụ làm thuẫn, tụ tập thành cường đại phòng ngự. Huyền vũ linh văn thuẫn, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Tần Trần trước người, lớp 10 trượng, rộng 1 mét, mỏng như cánh ve, thế nhưng là tại lúc này, lại là khiến người ta cảm thấy, một cỗ kinh khủng linh khí, ở trong đó lưu chuyển. Huyền vũ linh văn thuẫn, chính là như thế, càng là yếu kém, càng là phòng ngự cường hoành, mỏng như giấy phiến, mới là thượng thừa nhất uy lực. Linh khí bị nghiền ép đến cực hạn, kín kẽ, mới có thể chống cự công kích mạnh nhất. Nhìn thấy cái kia mỏng như cánh ve linh khí tổ hợp, Nhật Nguyệt Hành sắc mặt phát lạnh. Tần Trần căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Hắn cũng là nhất đại thiên kiêu. Tần Trần dựa vào cái gì như thế khinh bỉ hắn. Chém, Nhật Nguyệt Hành giờ phút này, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ. Đạo đạo quang mang, tại lúc này phóng thích ra. Kiếm, từ trên trời giáng xuống, kiếm quang thậm chí tại hư không, ngưng tụ ra một đạo cái đuôi, quét ngang xuống tới. Khanh, kịch liệt tiếng leng keng, tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ gợn sóng, tại bốn phía tản ra. Tất cả mọi người là biến sắc, thân ảnh rút lui. Tí tách, trong lúc đó, tí tách thanh âm, tại lúc này vang lên. Nhật Nguyệt Hành đứng tại nguyên địa, hai tay cầm kiếm, chém vào xuống tới tư thái. Giờ phút này, đứng ở nơi đó, lại là không nhúc nhích. Hành nhi, Nhật Nguyệt Tùng thấy cảnh này, trong lòng lướt qua một tia không tốt suy nghĩ. Chỉ là Nhật Nguyệt Hành thân ảnh, nhưng như cũng là không nhúc nhích. Tần Trần giờ phút này, bước ra mà quay về, nói, thật không muốn tìm ngươi động thủ. Tần Trần nhìn thấy cái kia Nhật Nguyệt Hành thân ảnh, nói, huyền vũ linh văn thuẫn, lực phòng ngự vô địch, công kích của ngươi càng là cường đại, bắn ngược lực lượng càng là cường đại. Trừ phi công kích của ngươi, có thể vượt qua huyền vũ linh văn thuẫn cực hạn. Nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên là không có. Phù phù một tiếng, tại lúc này vang lên, Nhật Nguyệt Hành thân ảnh, tại lúc này ngã xuống, từ chỗ mi tâm đến rốn vị trí, một đạo vết kiếm, đem hắn thân thể, một phân thành hai. Loại kia quỷ dị cảnh tượng, phảng phất Nhật Nguyệt Hành một kiếm, không có chém vào đến Tần Trần trên thân, ngược lại là chém vào đến chính hắn trên thân. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Tần Trần, bản tọa muốn ngươi chết. Nhật Nguyệt Tùng giờ phút này thanh sắc câu lệ, ngươi vẫn là trước tiên nghĩ cân nhắc tự mình có thể hay không chết đi. Một đạo cười nhạo âm thanh, tại lúc này vang lên. Cửu Anh giờ phút này, chín khỏa đầu, cùng nhau nổ bắn ra mà tới. Nhật Nguyệt Tùng quát khẽ một tiếng, Nhật Nguyệt Hàm, giết kẻ này. Nhật Nguyệt Tùng lời nói rơi xuống, lập tức hai thân ảnh, mang theo mấy người, vây hướng Tần Trần. Cái kia cầm đầu Nhật Nguyệt cùng Nhật Nguyệt Hàm hai người, thể nội khí tức cường đại, phía sau bốn đạo Dương Hải ngưng tụ, một cỗ hạo đáng khí tức, tại lúc này nở rộ. Tụ Dương linh cảnh đỉnh phong, giờ này khắc này, theo bốn người thẳng hướng Tần Trần, còn có bốn người. Bốn người kia, thình lình cũng là tụ Dương linh cảnh Dương Thánh Nhân. Sáu thân ảnh, đem Tần Trần bao bọc vây quanh, trong chớp nhoáng này, Tần Trần ánh mắt hung ác nham hiểm. Xem thường ta sao, Tần Trần bất đắc dĩ nói, sáu cái tụ Dương linh cảnh, cũng không đủ. Một câu rơi xuống, Tần Trần thể nội, khí tức biến hóa. Liên tục không ngừng linh khí, từ 11 đạo âm khư bên trong hội tụ. Mà lúc này giờ phút này, Tần Trần trong thân thể, linh khí thuế biến. Không chỉ như vậy, cái kia 11 đạo âm khư tại bị điều không còn về sau, lại là trong nháy mắt, từ thiên địa ở giữa, đền bù linh khí, xông vào âm khư bên trong. Đạo đạo linh khí tụ tập, 11 đạo âm khư lập tức tràn đầy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Tần Trần thể nội, hội tụ 11 đạo âm khư linh khí, khí tức không ngừng biến hóa. Dần dần, từ hậu kỳ, đến đỉnh phong, hóa âm linh cảnh hậu kỳ, đến hóa âm linh cảnh đỉnh phong. Chỉ ở Tần Trần một ý niệm, giờ khắc này, bốn phía đám người triệt để im lặng. Bực này tấn thăng, cũng quá mức trò đùa hóa ha. Ta chọn lựa pháp quyết, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy tùy ý. Tần Trần giờ phút này, hoạt động thân thể, hắn chọn lựa pháp quyết, là xưa nay không tùy ý. Huyền vũ thuẫn pháp, uy lực mạnh mẽ, cũng không phải là nói ngoa. Cao giai pháp quyết, phóng thích ra uy năng, lại là cực kỳ cường đại. Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. 11 đạo âm khư, tại lúc này chiếu sáng rạng rỡ. Hóa âm linh cảnh đỉnh phong khí tức, càng là tại lúc này vô cùng ổn định. Giờ này khắc này, Tần Trần cho người cảm giác, khác hẳn với thường nhân. 11 đạo âm khư, phảng phất là ẩn chứa thiên đạo chi lực. Nhật Nguyệt cùng Nhật Nguyệt Hàm hai người, giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt cẩn thận. Dạng này thiên chi kiêu tử, vượt cấp chiến đấu, không thể bình thường hơn được. Hai người bọn họ, cần phải cẩn thận, nếu không, thất bại, khả năng chính là bọn họ. Nhìn lẫn nhau một chút, Nhật Nguyệt cùng Nhật Nguyệt Hàm hai người, trong nháy mắt xung phong ra ngoài. Đạo đạo khí tức, tại lúc này tràn ngập, còn lại bốn người, thì là áp trận, phòng ngừa Tần Trần đào tẩu. Cùng lúc đó, Tần Trần cũng là khí tức đại thịnh. Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn, một đạo óng ánh sáng long lanh linh khí hộ thuẫn, giờ này khắc này, lóe ra quang mang, bắn thẳng đến mà tới. Trong chớp nhoáng này, quang mang phun trào, Tần Trần đứng vững nguyên địa, oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, từ ba người giao thủ chi địa, khuếch tán ra tới. Tiếng oanh minh chói tai, khiến người ta cảm thấy, hô hấp đều là trở nên chậm chạp mấy phần. Tần Trần đứng vững nguyên địa, mà cái kia Nhật Nguyệt cùng Nhật Nguyệt Hàm hai người, lại là thân ảnh rút lui mấy bước. Thật mạnh, hai người giờ phút này ánh mắt kinh biến, Tần Trần trước người tấm chắn, cực kỳ cổ quái, lấy tự thân linh khí vị ấn, ngưng tụ hộ thuẫn. Mà cái kia hộ thuẫn, có thể mức độ lớn nhất hấp thu bọn hắn công kích, sau đó triệt để bắn ngược. Bắn ngược uy lực, thậm chí so với bọn hắn công kích uy lực càng mạnh một phần. Gia hỏa này, rất khó đối phó. Tần Trần giờ phút này, lại là bất vi sở động. Ánh mắt nghiêm nghị, nhìn về phía hai người. Nhật Nguyệt cùng Nhật Nguyệt Hàm hai người, giờ phút này hai mắt bên trong, mang theo một tia lạnh lùng. Trước mắt Tần Trần, mang cho bọn hắn cực lớn áp bách khí tức. Tiếp tục như thế, hai người bọn họ, rất khó đánh giết Tần Trần. Toàn lực ứng phó đi. Hai người giờ phút này, thể nội Dương Hải hội tụ. Nhật Nguyệt cùng Nhật Nguyệt Hàm hai người, đều là bốn đạo Dương Hải tụ tập. Cái kia bốn đạo Dương Hải bên trong, cuồn cuộn mà ra linh khí, như là thiên địa quang mang, mang theo thần thánh áp bách. Giết, hai người thân ảnh lại cử động, mà lần này, tốc độ đã là có thể xưng cường hoành. Cùng lúc, hai người một trước một sau, trong thân thể linh khí, lẫn nhau giao thế. Giữa lẫn nhau, tựa hồ tại truyền lại linh khí hội tụ. Chém, quát khẽ một tiếng vang lên, Tần Trần lực lượng trong cơ thể, tại lúc này ngưng tụ. Tiếng oanh minh, một đạo thắng qua một đạo, Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn, lần nữa xuất hiện. Vô dụng, hai người giờ phút này, lại là khí tức trầm xuống, sát phạt chi khí nồng đậm. Bi Thiên Thủ, cơ hồ là đồng thời, hai người thi triển cùng một đạo pháp quyết, hai đạo trưởng ấn, thẳng oanh Tần Trần mà tới. Trong tích tắc, lực lượng tại lúc này thăng hoa, cường đại trưởng ấn, tại lúc này phóng thích ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này triệt để truyền ra. Ken két, trong lúc nhất thời, Tần Trần trước người linh thuẫn, xuất hiện đạo đạo vết rách, óng ánh sáng long lanh khiến thuẫn, tại lúc này phảng phất muốn vỡ vụn ra. Mà thấy cảnh này, Nhật Nguyệt cùng Nhật Nguyệt Hàm hai người, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Gia hỏa này, có chút tài năng. Dù vậy, Tần Trần trước người tấm chắn, vẫn không có vỡ vụn. Phải biết, hai người bọn họ, thế nhưng là tụ dương linh cảnh đỉnh phong. Mà Tần Trần đâu, chỉ là hóa âm linh cảnh đỉnh phong mà thôi. Luận cảnh giới, bọn hắn trọn vẹn cao hơn Tần Trần ra một phẩm cấp. Nhưng dù cho như thế, Tần Trần phòng ngự, vẫn như cũng ngang ngược bá đạo. Có chút bản sự, Tần Trần giờ phút này nhếch miệng cười một tiếng. Không biết, lần này thế nào? Một câu rơi xuống, 11 đạo âm khư bên trong, đạo đạo linh khí, lần nữa tụ tập. Mà 11 đạo âm khư, tại lúc này, phảng phất 11 tòa giang hà, linh khí liên tục không ngừng. Tần Trần trước người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xuất hiện một mặt tấm chắn. Cái kia tấm chắn, chỉnh thể phát tố vô hoa, lại phảng phất là sơn phong góc cạnh, mang theo đạo đạo sơn văn. Mà cùng lúc trước Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn khác biệt, này một mặt ngưng tụ xuất hiện tấm chắn, nặng nề vô cùng. Rơi vào đại địa bên trên, cho người ta một loại cự sơn rơi xuống nặng nề cảm giác. Phảng phất trước mắt, không phải một mặt nặng nề cao 3 mét tấm chắn, mà là một tòa núi cao vạn trượng. Nhật Nguyệt cùng Nhật Nguyệt Hàm giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị. Cái này Tần Trần, thật khó dây dưa. Gia hỏa này, nghèo ra không ngừng thủ đoạn, để bọn hắn cũng rất là đau đầu. Muốn chết, một câu rơi xuống, Nhật Nguyệt thần sắc phát lạnh, vừa sải bước ra. Khí tức cường đại, trong thân thể, không ngừng ngưng tụ. Mà Nhật Nguyệt Hàm giờ phút này, lại là đi theo sau lưng Nhật Nguyệt, nhắm mắt theo đuôi. Chịu chết đi, trầm thấp tiếng quát vang lên ở giữa, Nhật Nguyệt Sơn trước người, một thanh cưa đao, tại lúc này ngưng tụ. Cưa đao không ngừng ngưng thực, rõ ràng là linh khí triệt để tụ tập mà thành. Một đao, tại lúc này chém vào xuống tới, mà Tần Trần khí tức trong người, cũng là tại lúc này, không ngừng ngưng tụ. Chém, tiếng quát khẽ vang lên, Nhật Nguyệt giờ phút này, toàn thân khí tức đều là đổ xuống mà ra, mà Nhật Nguyệt hàm lúc này, cũng là theo sát mà lên. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, ầm ầm tiếng sấm, phảng phất là mang cho người ta một loại không cách nào địch nổi nghiền ép. Cưa đao, rơi xuống, đông, một đao chém vào đến Tần Trần trước người. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là khóe miệng khẽ nhếch. Cái này, nhìn có chút không dậy nổi người a. Thật đúng là coi là, đây vẫn chỉ là cái kia một đạo huyền vũ linh văn thuẫn sao. Huyền vũ sơn nhạc thuẫn, giết, Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, hùng hậu tấm chắn, tại lúc này đột nhiên lơ lửng mà lên. Cái kia cưa đao đánh tới, đối mặt tấm chắn, thế nhưng là trong nháy mắt bị trực tiếp nghiền thành đao mang, hoàn toàn tán loạn. Trong chớp nhoáng này, tấm chắn, phảng phất thành một ngọn núi. Một ngọn núi ấn, giờ này khắc này, Nhật Nguyệt cùng Nhật Nguyệt hàm hai người, triệt để mộng. Đây chính là linh khí ngưng tụ tấm chắn, làm sao có thể ẩn chứa sơn nhạc chi uy. Mà lại, Tần Trần chỉ là hóa âm linh cảnh, cho dù là 11 đạo âm khư, có thể ngưng tụ ra như thế hải lượng linh khí sao? Cái này thật sự là để hai người không thể nào tiếp thu được. Tần Trần quá mạnh, chỉ là giờ phút này, Tần Trần sao lại quan tâm hai người có tiếp nhận hay không? Vừa sải bước ra, sơn nhạc chi thuẫn, tại lúc này trực tiếp ném ra. Oanh, đột nhiên, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ thiên địa, tại lúc này phảng phất đều là run rẩy run, đại địa càng là xuất hiện đạo đạo vết rách, khuếch tán ra tới. Nhật Nguyệt cùng Nhật Nguyệt hàm hai người thân thể, giờ phút này lại là đang đập rơi xuống dưới tấm chắn, cùng bùn đất hỗn hợp, không phân rõ lẫn nhau. Giờ khắc này, bốn phía bốn tên tụ dương linh cảnh võ giả, sắc mặt khó coi. Tụ dương linh cảnh đỉnh phong, dương thánh nhân đỉnh phong tầng thứ, bị Tần Trần cứ như vậy giết, vậy bọn hắn, lại nên như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bốn người. Bốn vị, đến, chỉ là giờ khắc này, bốn người sắc mặt trắng bệch, quay người bên cạnh liền trốn. Tần Trần sao lại cho bốn người cơ hội đào tẩu? Huyền Vũ Sơn nhạc thuẫn, tại lúc này lần lượt rơi xuống, lần lượt ném ra một đạo đạo ấn ngấn. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là cảm giác được, cái kia Huyền Vũ Sơn nhạc thuẫn, theo lần lượt nện xuống, để cho người ta càng thêm không cách nào chống cự. Đáng chết, chửi nhỏ một tiếng, Nhật Nguyệt Tùng giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Tên khốn này dị thú, vô cùng cường đại, tuy nói chỉ là quy nhất nhất mạch cảnh, so với hắn quy nhất nhị mạch cảnh yếu hơn một bậc. Thế nhưng là chín khỏa đầu, bộc phát ra đều là quy nhất nhất mạch cảnh thực lực. Tương đương với hắn cùng Huyền Ngạn bảo chủ hai người, một cái nhất mạch cảnh, một cái nhị mạch cảnh, đối phó cửu cái nhất mạch cảnh cao thủ. Bực này rằng co dưới, hắn căn bản là không có cách chém giết này dị thú. Mà về phần những người khác, Thánh Chiết Hàm cùng Bạch Phàm Trần, giờ này khắc này, thế mà bị Giang Bạch cùng Cốc Tân Nguyệt cuốn lấy. Giang Bạch hóa âm linh cảnh hậu kỳ, Cốc Tân Nguyệt hóa âm linh cảnh đỉnh phong, hai cái hóa âm linh cảnh âm thánh nhân, thế mà thanh hai vị đỉnh tiêm vạn nguyên cảnh chúa tể một phương cho cuốn lấy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không dám tin. Mà đồng thời, Hiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương hai người, cũng là tại lúc này bị Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư cuốn lấy. Cái kia Lý Nhàn Ngư song đồng bộc phát ra uy lực, quá cường đại. Thạch Cảm Đương càng là chiến thể tụ tập, sát phạt chi khí càng mạnh. Hai người phối hợp lại, thế mà để Hiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương hai người, không thể chống đỡ được. Một màn này, khiến cho Nhật Nguyệt Tùng như muốn thổ huyết. Đám phế vật này, thật là không có tác dụng gì. Giờ này khắc này, Tần Trần lại là nhìn về phía Nhật Nguyệt Tùng. Thiên đế các một vị thiên hộ pháp, quy nhất nhị mạch cảnh cái thế hào hùng. Tần Trần nỉ non nói, hiện tại, có nguyện ý hay không ngoan ngoãn nói chuyện. Hừ, Nhật Nguyệt Tùng hừ một tiếng, quát lên, cùng ta đàm. Ngươi có tư cách này sao? Đây chỉ là thời gian ngắn ngủi, ngươi những người kia, căn bản không đáng chú ý. Thật sao? Tần Trần cười không nói. Ha ha ha, ta Thạch Cảm Đương, hôm nay vạn nguyên cảnh nhân nguyên, chém giết vạn nguyên cảnh thiên nguyên. Viên Thiên Cương, nạp mạng đi, rít lên một tiếng vang lên. Trong lúc đó, Lý Nhàn Ngư bộc phát, song đồng quang mang, tại lúc này lấp lóe, tích tích máu tươi lưu lại. Mà một giọt này giọt máu tươi phía dưới, cái kia Viên Thiên Cương thân ảnh, tại lúc này đột nhiên hoảng hồn. Chỉ là trong chớp nhoáng này lắc thần, đủ để muốn Viên Thiên Cương mệnh. Thạch Cảm Đương giờ phút này, một búa một việt, giao nhau rơi xuống. Phốc, một cái đầu, tại lúc này lao vùn vụt mà lên. Viên Thiên Cương, mất mạng, Tinh Túc giáo đương nhiệm giáo chủ, đường đường cấp độ bá chủ một phương khác phiên thiên cương. Giờ phút này bỏ mình, ở đây, vị thứ nhất vạn nguyên cảnh chúa tể một phương, tại lúc này mất mạng. Giờ khắc này, mọi người đều là mắt lộ ra khiếp đảm. Thạch Cảm đương hung mãnh, Lý Nhàn Ngư trầm ổn, hai người phối hợp lại, đúng là rất mạnh. Thiên Viên Hành giờ phút này, trong lòng sợ hãi. Hắn là triệt để sợ, hai cái này quái vật, đơn giản không phải người, tập hợp cùng một chỗ, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Nhất là Lý Nhàn Ngư, mặc dù cũng không đến vạn nguyên cảnh. Thế nhưng là thể nội, lại là tụ tập đạo đạo lực lượng quỷ dị. Lực lượng kia, đối bọn hắn vạn nguyên cảnh, đều có được cực lớn áp chế. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, Hiên Viên Hành trong lòng phát lạnh, Tần Trần nhìn về phía Nhật Nguyệt Tùng, nhịn không được cười nói, xem ra, người của ngươi, không quá đi. Chuyện cho tới bây giờ, không định gọi giúp đỡ sao? Nhật Nguyệt Tùng giờ phút này bị Cửu Anh áp chế, mắt lộ ra sát khí. Ghê tởm, lần này, tính sai. Sự tình đến một bước này, hắn đương nhiên biết nên gọi giúp đỡ. Thế nhưng là Thanh Nguyệt ngoài núi, đám kia thiên đế các người, chỉ là chờ đợi. Ban đầu kế hoạch, cũng không phải là như thế. Hắn chính là quy nhất nhị mạch cảnh cái thế hào hùng. Lần này tiến vào các phương võ giả, quy nhất cảnh chỉ có Huyền Ngạn bảo chủ một người mà thôi. Mà kế hoạch, cũng là hắn ở chỗ này, chu sát tất cả Tây Trần các người. Về phần bên ngoài đám kia thiên đế các người tới, thì là vì phòng ngừa cá lọt lưới. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn lộn xộn, đáng chết, Nhật Nguyệt Tùng nhịn không được khẽ quát một tiếng. Nhật Nguyệt Tùng, đây chính là người thiên đế các kế hoạch sao? Để chúng ta sáu đại tông môn, nỗ lực huyết đại giới. Hiên Viên Hành giờ phút này mắng, quá kinh khủng, Thạch Cảm đương liên thủ với Lý Nhàn Ngư, giết viên thiên cương. Vừa rồi, hai người nếu là lựa chọn hắn vì mục tiêu. Vậy bây giờ, chết chính là hắn. Này quá kinh khủng, hắn dù sao cũng không muốn chết. Hiên Viên trong sơn trang, có quy nhất cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh lão cổ hủ tỏa chấn. Hắn nếu là chết ở chỗ này, quá oan uổng. Lấy hắn trưởng thành, tương lai cũng sẽ trở thành Hiên Viên sơn trang lão cổ hủ, trở thành uy chấn một phương nhân vật. Sao có thể chết ở chỗ này? Liền ngươi nói nhảm nhiều. Một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên. Thạch Cảm đương giờ phút này, búa rìu lần nữa đánh tới. Lý Nhàn Ngư lúc này, cũng là phối hợp với Thạch Cảm đương. Hai người lập tức quấn giết ở Hiên Viên Hành, mà đổi thành một bên, Bạch Phàm Trần cùng Thánh Chiết Hàm hai người, đối phó Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai vị phó các chủ, thì là nhao nhao xuất thủ, đem các đại tông môn những cái kia vạn nguyên cảnh, từng cái ngăn lại. Tần Trần giờ phút này, cũng không nóng nảy, Huyền Vũ Thuẫn Pháp thi triển, tại hóa âm linh cảnh cùng tụ dương linh cảnh võ giả ở giữa, tùy ý giết chóc. Dưới mắt, phân mà giết chết, mới là biện pháp. Mà hắn thi triển Huyền Vũ Thuẫn Pháp, vừa vặn có thể tôi luyện tự mình đối Huyền Vũ Thuẫn Pháp cảm giác quen thuộc cảm giác. Trên thực tế, Huyền Vũ Thuẫn Pháp, hạch tâm nhất là phòng ngự. Phòng ngự phía dưới công kích, lại là thường thường có thể bộc phát ra càng cường đại hơn lực phá hoại tới. Giờ khắc này, bốn phía đại địa rung động ầm ầm. Tần Trần thi triển Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn, ai dám ngăn cản liền giết ai. Từ từ, các đại tông môn âm dương cảnh võ giả, từng cái ánh mắt hãi nhiên. Tần Trần chính là ma quỷ, thể nội linh khí dựa vào 11 đạo âm khư tụ tập, liên tục không ngừng. Hắn căn bản không sợ hãi. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập. Hóa âm linh cảnh, tại lúc này đến cực hạn, oanh, trong chốc lát, Tần Trần bàn tay ở giữa, xuất hiện một cây linh khí hội tụ mà thành thạch côn. Thạch côn giờ phút này, phiêu đáng, linh khí phong phú làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một côn vỗ xuống, nhưng phàm là ngăn cản tại Tần Trần trước người âm dương cảnh võ giả, thân thể bị trực tiếp đập nát, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Tần Trần một côn vỗ xuống, những này, là các người thiên đế các, vì kinh mặc đại ca chết, chỗ trả ra đại giới. Hủy diệt thiên đế các, sẽ ta hiện tại duy nhất mục đích. Tần Trần ánh mắt băng lãnh đáng sợ, ngăn lại hắn, mà ngay tại giờ phút này, lập tức có mấy thân ảnh, tại lúc này vào tới. Bốn vị vạn nguyên cảnh nhân nguyên cấp bậc chúa tể một phương, giờ phút này đem Tần Trần quay chung quanh. Vạn nguyên cảnh, không ngăn cản nổi ta. Tần Trần sắc mặt phát lạnh, Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn, tại lúc này trực tiếp ném ra. Bốn người kia một người trong đó, hai tay phòng hộ trước người. Sơn Nhạc nện xuống, khanh khanh rung động, chỉ là lần này, cái kia vạn nguyên cảnh võ giả cũng không bị trực tiếp đập chết. Vạn nguyên cảnh, tụ tập âm khư cùng dương hải, ngưng tụ linh khí chi thể. Cường độ thân thể, siêu việt tụ dương linh cảnh quá nhiều. Mà thấy cảnh này, Tần Trần cũng không kinh ngạc, cái kia vạn nguyên cảnh võ giả, nhìn thấy tự mình cũng không chết, giờ phút này cũng là âm thầm thở ra một hơi. Thế nhưng là ngay tại giờ phút này, Sơn Nhạc vẫn nện xuống ở giữa. Tần Trần nhưng lại là động, Huyền Vô Thiên Căn Thuẫn, ngưng tụ cột đá chi thuẫn, tại lúc này trực tiếp quét ngang mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, cái kia vạn nguyên cảnh võ giả, thân thể triệt để nổ tung. Trong chớp nhoáng này, còn lại ba người, ánh mắt ngưng tụ. Cùng tiến lên, một người trong đó, sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng quát lên. Ba đạo thân ảnh, giờ phút này riêng phần mình thi triển thủ đoạn, tại lúc này trực tiếp giết ra. Tần Trần nhìn thấy ba người đánh tới, cũng không kinh hoàng. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt, thể nội khí tức, tại lúc này ngưng tụ. Một cỗ lực lượng hùng hồn, tại lúc này phóng thích ra. Đạo đạo lực lượng, mang cho người ta một loại mạnh mà hữu lực bộc phát cảm giác. Vạn nguyên cảnh linh khí hùng hồn, là âm dương cảnh thúc ngựa không thể bằng. Ba người giờ phút này, cẩn thận, triệt để liên thủ, Tần Trần nhất định không cách nào ngăn cản. Chỉ là nhìn thấy ba người đến, Tần Trần lại là khóe miệng khẽ nhếch. Ba cái vạn nguyên cảnh nhân nguyên cấp bậc chúa tể một phương. Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn, một câu rơi xuống, Tần Trần trước người, óng ánh linh thuẫn, tại lúc này xuất hiện. Chỉ là, cái kia óng ánh linh thuẫn, cũng không phải là quay chung quanh tại Tần Trần trước người, mà là chậm rãi ở giữa, hiện lên ở Tần Trần mặt ngoài thân thể bên trên. Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn, một tiếng lần nữa rơi xuống, tấm chắn tại lúc này, lần nữa xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Lần này, cổ phác nặng nề tấm chắn, bị Tần Trần giữ tại tay trái trước, đón đỡ tại trước người mình. Huyền Vũ Thiên Căn Thuẫn, cùng lúc, Tần Trần tay phải, xuất hiện thạch côn, linh khí tụ tập mà thành thạch côn bộ dáng. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tần Trần từ toàn thân áo trắng, biến thành thân mang áo giáp, cầm trong tay tấm chắn cùng trường côn một võ sĩ. Ba đạo thân ảnh, giờ phút này đã đánh tới. Một người cầm đầu, đấm ra một quyền, Tần Trần nâng thuẫn đón lấy, vang một tiếng bang lên, tấm chắn tại lúc này, ngăn cản được tuyệt đại đa số lực lượng, còn sót lại lực lượng, oanh kích đến Tần Trần trên thân thể, lại là căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ thương tích gì. Vẻn vẹn là nhục thân cường độ, Tần Trần đủ để chống đỡ được cái kia còn lại lực công kích. Mà đây mới là Huyền Vũ Thuẫn Pháp, tại hóa âm linh cảnh cực hạn hiện ra. Giờ này khắc này, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Một côn cấp tốc rút ra, cái kia trường côn hóa thành một đạo quang mang, tại lúc này trực tiếp oanh kích mà ra. Két, chạm mặt tới một vị khác vạn nguyên cảnh võ giả, quyền đầu trực tiếp đối bính đến thạch côn bên trên, phát ra một đạo thanh thúy tiếng xương nứt. Hắn nguyên cả cánh tay, tại lúc này đều là gãy xương đứt gãy. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần lại là không ngừng lại, Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn bám vào mặt ngoài thân thể, Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn bao trùm trước người. Mà Huyền Vô Thiên Căn Thuẫn bị cầm trong tay, cuồn cuộn ba động lực lượng, tại lúc này phóng thích. Giờ này khắc này, cho dù là vạn nguyên cảnh, cũng khó có thể phá vỡ Tần Trần phòng ngự. Tu luyện tốt nhất pháp quyết, đi tới thích hợp nhất võ đạo chi lộ, thân là vô thượng thần đế chi tử, gánh vác lấy nguyên hoàng thần đế chi danh, trải qua cửu sinh cửu thế, Tần Trần kiến thức cùng kinh lịch, có thể nói là trong thiên hạ đệ nhất nhân. Cho dù là cảnh giới chênh lệch cực lớn, thì tính sao? Tại mỗi một cảnh giới đến cực hạn hắn, có thể phóng xuất ra cảnh giới này cực hạn, thậm chí là siêu việt cực hạn. Mà điểm này, là ngàn vạn đại lục phía trên, vô số võ giả cũng không thể minh bạch. Chết, một câu uống xong, Tần Trần một côn đập mà ra. Linh khí quấn quanh thành tia, đem tên kia muốn chạy trốn vạn nguyên cảnh võ giả, cho trực tiếp trói buộc. Ngay sau đó, trường côn mà tới. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, trường côn trực tiếp xuyên thấu người kia thân thể. Trong chớp nhoáng này, hai người khác, sớm đã là tim mật câu hàn. Ghê tởm, Nhật Nguyệt Tùng thấy cảnh này, càng là tức giận không thôi. Rút lui, Nhật Nguyệt Tùng khẽ quát một tiếng, mười phần không cam lòng nói. Không thể không rút lui, lại không rút lui, phải chết sạch. Huyền Ngạn Bảo chủ giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Huyền Tử Thành, tại hỗn chiến bên trong, bị Doãn Tinh Vũ giết đi. Huyền Tử Thành là hắn xuất sắc nhất nhi tử, coi như chết như vậy, cái này Tần Trần, hỗn trướng, đông đông đông, trầm muộn thanh âm, tại lúc này vang lên, Tần Trần giờ phút này, đã là giải quyết cái kia hai tên vạn nguyên cảnh chúa tể một phương. Nhật Nguyệt Tùng hận hận nhìn Tần Trần một chút, tức giận nói, cái này hỗn đản, ta nhất định để hắn chết không nơi táng thân. Thanh Nguyệt Sơn ngoại, chư vị thiên hộ pháp chờ đợi. Chúng ta lập tức rời đi nơi đây, chỉ cần hắn ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Ngạn, Thánh Chiết Hàm, Bạch Phàm Trần cùng Hiên Viên Hành mấy người, giờ phút này ánh mắt lấp lóe, không có nhiều lời. Lần này hao tổn quá lớn, Nhật Nguyệt Thiên người, căn bản không đáng chú ý. Bọn hắn không thể không hoài nghi, thiên đế các người, đến cùng thực lực như thế nào? Bị một cái Tần Trần, chỉnh nguyên khí đại thương, đôi này về sau hợp tác, cũng không phải chuyện tốt. Đông, trầm muộn thanh âm, từng đạo vang lên, rút lui đến chậm người, giờ phút này từng cái bị lưu lại. Chạy cái gì a? Thạch Cảm Nương giờ phút này ha ha cười nói, lần sau gặp lại đến các ngươi, lão tử nhất định tự tay làm thịt các ngươi. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Hành mấy người, sắc mặt một trận biến hóa. Thạch Cảm Nương, Lý Nhàn Ngư, này nhị tử, nhất định phải chú ý. Mà cùng lúc đó, Cửu Anh lại là không có đi truy. Thạch Cảm Nương nhìn về phía Cửu Anh, nhịn không được nói, cửu đầu xà, tại sao không đi truy? Lão tử là Cửu Anh hung thú, đi con em ngươi cửu đầu xà. Thạch Cảm Nương chụp chụp cái mũi, im lặng nói, không phải liền là cùng cửu đầu xà không sai biệt lắm sao? Chính là mọc ra một thân lân giáp, cũng không phải long, cũng không phải xà. Cửu Anh chín khỏa đầu, ẩn chứa hàn quang, tiểu tử này, rất phách lối a. Mà cùng lúc đó, Tần Trần lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không đuổi sao, Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch bọn người, giờ phút này cũng là dựa sát vào. Hai người mặc dù đứng trước vạn nguyên cảnh, một mực là bị áp chế. Thế nhưng là bực này tình huống dưới, lại là có thể kích phát tiềm năng của bọn hắn. Không đuổi, Tần Trần thản nhiên nói, bọn hắn không hiểu ý cam tình nguyện rời đi, Thanh Nguyệt Sơn trước Sơn Môn, chờ lấy chúng ta đây. Để bọn hắn đi chờ đợi tốt, này Thanh Nguyệt Sơn, còn không có điều tra xong đâu. Giờ này khắc này, mấy người cũng là gật đầu. Trên thực tế, cũng chính là Tần Trần đại sát tứ phương, giải quyết những cái kia âm dương cảnh cùng mấy vị vạn nguyên cảnh. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không chiếm cứ ưu thế. Cửu Anh nhìn về phía Tần Trần, cổ quái nói, ngươi thực lực này, đối phó vạn nguyên cảnh vẫn được, đối phó quy nhất cảnh, cũng không đủ. Bọn hắn đã có giúp đỡ, đó nhất định là quy nhất cảnh giúp đỡ, nhất mạch cảnh vẫn là cửu mạch cảnh, thế nhưng là không nói chính xác. Cửu Anh ý tứ rất rõ ràng, vạn nhất những người kia liên hợp lại, bọn hắn rất khó chạy mất, nó mặc dù mạnh, thế nhưng là những người khác, nhưng không có đến quy nhất cảnh. Xem thường sư tôn ta, Thạch Cảm Nương giờ phút này cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nói, sư tôn ta thế nhưng là có thể đổ sát thiên nhân cùng vương giả, vạn nguyên cảnh không tính là gì, quy nhất cảnh càng không tính là gì. Thạch Cảm Nương lời này rơi xuống, Cửu Anh giống như nhìn xem ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm Thạch Cảm Nương. Bị Cửu Anh nhìn như vậy, Thạch Cảm Nương không cam lòng yếu thế chừng trở về. Này một người một thú ở chỗ này phân cao thấp, Tần Trần cũng lười phản ứng. Thanh Nguyệt Sơn, chính là Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên người trình diện, bên trong không chỉ là những thứ này. Ta ngược lại thật ra không nóng nảy, tại bốn phía, nhìn xung quanh. Về phần những người kia, đi ra, sẽ rất khó tiến đến. Tần Trần không nói nhiều nói, bước chân, hướng phía chỗ sâu mà đi. Cửu Anh cũng là lười nhác cùng Thạch Cảm Nương tiếp tục nhao nhao xuống dưới, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Tần Trần đầu vai. Chín khỏa đầu híp mắt, ghé vào Tần Trần đầu vai, chậm chậm thiếp đi. Thạch Cảm Nương giờ phút này vội vàng đi vào Giang Bạch bên người. Cái kia cửu đầu xà lai lịch ra sao? Sư tôn làm sao đột nhiên thêm một cái cửu đầu xà? Tựa hồ là từ Dương Phong Hoa thể nội bắt tới, bị Tần Trần tốt dừng lại trị, trung thực. Giang Bạch lập lờ nước đôi nói, này cửu anh hung thú, theo ta được biết, truyền lại từ thượng cổ. Người tốt nhất đừng chiêu nó, người sư tôn thu phục cái này hung thú, ra hỏa này. Ta nhìn không sợ ngươi sư tôn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Nương lơ đễnh, cắt một tiếng. Ta nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc nó làm gì. Thạch Cảm Nương không thèm để ý nói, bất quá, chờ ta đến quy nhất cảnh, này cửu cái đầu, ta nhất định phải vặn xuống tới một cái chơi đùa. Phía trước, đứng tại Tần Trần trên bờ vai Cửu Anh, giờ phút này trong lúc lơ đãng, một cái đầu quay lại đến, nhìn về phía Thạch Cảm Nương. Bị Cửu Anh nhìn xem, Thạch Cảm Nương bất động thanh sắc. Gia hỏa này, mặc kệ hắn, một nhóm đám người, lần này ngược lại là buông ra chút, không còn như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Không giống với phía trước, hiện tại, các đại tông môn bị giết lùi, bọn hắn ở chỗ này, ngược lại là không có gì chân chính cần thiết phải chú ý đối thủ. Tần Trần giờ phút này, phía trước dẫn đường, Thạch Cảm Nương giờ phút này nhịn không được tới gần Tần Trần, thấp giọng nói, sư tôn, chúng ta còn đi nơi nào? Thanh Nguyệt Sơn bên ngoài, những tên kia còn đang chờ chúng ta. Muốn hay không phái người ra ngoài đưa tin. Thạch Cảm Nương cũng không phải lo lắng Tần Trần không đối phó được. Chỉ là như vậy bị người vây quanh, tựa như là bọn hắn không dám đi ra ngoài đồng dạng. Thật sự là có chút mất mặt, đi Thanh Trần Các tìm một số người đến, đem kia cái gì địa hộ pháp cùng bốn cái phó các chủ làm tới, trong giây phút dậy bọn họ làm người. Này Thanh Nguyệt Sơn, chỉ có một cái cửa vào, một cái cửa ra, bọn hắn ra ngoài, liền sẽ trông coi nơi đó, chờ lấy chúng ta. Hiện tại ra ngoài, chính là chịu chết. Tần Trần cười nhạt nói, Này Thanh Nguyệt Sơn nội, không ít đồ tốt, chúng ta còn chưa có đi nhìn xem, không nóng này. Đồ tốt, Thạch Cảm Nương hì hì cười nói, có phải hay không có thể trợ giúp tăng lên cảnh giới? Ngươi đừng luôn luôn nghĩ đến tăng lên cảnh giới, lần này ngươi đến vạn nguyên cảnh nhân nguyên cấp bậc, có thể nói là một bước lên trời, cần nhiều hơn tôi luyện thực lực của mình. Sư tôn, ta tôi luyện rất hoàn toàn, ngươi không biết ta ở trong đó, qua nhiều biệt khuất. Những cái kia xúc sinh, nhìn thấy ta, tựa như lão hổ nhìn thấy con thỏ, nhanh chân liền truy. Giờ này khắc này Tần Trần cười lắc đầu, tiểu tử ngươi, tham thì thâm hiểu chưa, mà lại ngươi này chiến thể, phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút, Thạch Cảm Nương lập tức nhịn không được nói, sư tôn, kỳ thật, ta cũng không cần bảo bối tăng lên cảnh giới, nhưng là ta hiện tại, có chút ép không được cảnh giới tăng lên. Ép không được cảnh giới tăng lên, có ý tứ gì? Thạch Cảm Nương gãi đầu một cái, nói ta hiện tại, chỉ cần xuất thủ, thể nội liền sẽ ngưng tụ ra một cỗ chiến ý. Mà khi chiến ý bộc phát thời điểm, liền sẽ để ta cảm giác được, thể xác tinh thần ở vào một loại không linh trạng thái, tựa như là chúng ta bình thường tu luyện loại kia đốn ngộ đồng dạng. Hơi làm không tốt, ta liền không cẩn thận có thể sẽ tăng lên. Kỳ thật cũng rất phiền, tại giao chiến thời điểm tăng lên, vạn nhất bị bắt được người hiềm khích, có thể sẽ bị giết đâu. Đứng ở một bên Doãn Tinh Vũ, Sương Huy, Dương Phong Hoa mấy người, nghe đến lời này, sắc mặt một trận cổ quái. Thạch Cảm Nương đang nói cái gì? Giao chiến thời điểm, sẽ để cho hắn không nhịn được nghĩ tăng lên. Mẹ nó, này một đôi sư đồ, có để cho người sống hay không a? Này Thạch Cảm Nương, đang vì mình giao chiến liền sẽ tăng lên mà buồn rầu. Đây cũng quá đả kích người a. Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Nương, cũng là trong lúc nhất thời trong lòng kinh ngạc. Biến hóa này, trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới. Thạch Cảm Nương, thật chẳng lẽ chính là chiến thể? Không thể nào, đời thứ nhất cũng tốt, hiện tại cũng được. Hắn có thể 100% xác định, Thạch Cảm Nương cũng không phải là chiến thể. Mà lại, Thạch Cảm Nương nếu là chiến thể, đã sớm nên tại thật to tiểu tiểu thành trên vạn lần giao chiến bên trong, đến vương giả cảnh giới. Tiểu tử này, bao nhiêu cân lượng, hắn nên cũng biết. Nhưng là bây giờ, Thạch Cảm Nương nhìn về phía Tần Trần, nói, sư tôn, ngươi có thể hay không dạy một chút ta, làm sao kiềm chế tại giao chiến bên trong tăng lên, hay là làm sao tại giao chiến bên trong, bảo trì không bị người phát hiện sơ hở, trực tiếp tăng lên. Thạch Cảm Nương hỏi cái này nói ý tứ, cũng rất rõ ràng. Tần Trần này hai lần tăng lên, vậy cũng là tại giao chiến bên trong. Mà lại, cũng không có bị đối thủ đánh gãy. Nghe đến lời này, Tần Trần gật gật đầu, mang theo Thạch Cảm Nương, đi vào một gốc cây hạ. Tần Trần mở miệng nói, dạng này, ngươi cùng ta, đem lực lượng trưởng khống đến khai môn cảnh tầng thứ, oanh kích viên này đại thụ. Thạch Cảm Nương nghe đến lời này, thở ra một hơi, lực lượng ngưng tụ đến trên nắm tay. Nhất môn khai môn cảnh, võ giả nhập môn cảnh giới. Thạch Cảm Nương không do dự, trực tiếp một quyền ném ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, ba người kia ôm hết cổ thụ, tại lúc này, xuất hiện một trưởng bao sâu quyền động. Giờ khắc này, Thạch Cảm Nương trở lại, Tần Trần đi lên phía trước, đấm ra một quyền, đồng dạng là khai môn cảnh thực lực. Đông, trầm muộn thanh âm, vang lên lần nữa thời điểm, cây kia làm vị trí, lại là trực tiếp bị đánh xuyên. Thấy cảnh này, bốn phía đám người, đều là kinh ngạc vô cùng. Tần Trần mở miệng nói, ta như tại nhất môn cảnh giới, độ trưởng khống lực lượng 100%, lực bộc phát, so cùng giai võ giả, cao hơn mấy lần. Thậm chí, tam môn cảnh võ giả, lực lượng bộc phát cũng cùng ta không cách nào so sánh. Đây chính là độ trưởng khống lực lượng, từ nhất môn cảnh bắt đầu, đến linh hải cảnh, đến địa võ cảnh, đến tam vị chi cảnh. Cùng hiện tại hóa âm linh cảnh đỉnh phong, người có thể nhìn thấy, cảnh giới của ta tăng lên, khi thì nhanh, khi thì chậm. Đây là bởi vì tại cái cảnh giới, ta lực lượng chưa trưởng khống đến 100%, ta liền sẽ dừng lại. Tần Trần dừng một chút, tiếp tục nói, như thế muốn nói với ngươi, người thân thể, như là một kiện vật chứa, làm vật chứa đầy tràn lực lượng, liền muốn học được áp chế lực lượng. Đem không khí, áp chế thành thủy, áp chế thành băng, lực lượng của ngươi trưởng khống độ liền sẽ tăng lên. Sau đó, làm ngươi cần phá cảnh thời điểm, phóng thích lực lượng, liền không cần từ ngoại giới đạt được lực lượng đến phá cảnh, vẻn vẹn dựa vào bên trong thân thể mình lực lượng, đủ để phá vỡ. Khi đó, mặc dù có ngoại lực ngăn cản, cũng vô pháp ngăn lại ngươi. Thạch Cảm Nương giờ phút này, nghe được rất chân thành. Bốn phía đám người, giờ phút này cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Tần Trần nói, rất chính xác, hạch tâm điểm, chính là độ trưởng khống lực lượng. Võ giả, đại đa số tu luyện võ quyết thời điểm, đối võ quyết trưởng khống độ, đều là yêu cầu cực cao. Thế nhưng là có rất ít người sẽ chú trọng đối với mình thân thể nội lực lượng toàn diện khống chế. 100% lực lượng bộc phát, Khó trách Tần Trần có thể ung dung không vội đối mặt đối thủ. Chỉ là, nói đến đơn giản, làm quá khó khăn. 100% trưởng không a. Mỗi một cảnh giới đều là như thế, nhưng cái kia đến tốn hao bao lâu thời gian. Thế gian này, muốn làm đến bước này, thật là rất khó khăn. Chỉ là Tần Trần một đoạn này lời nói, xác thực cũng là đánh thức không ít người. Không sai, độ trưởng khống lực lượng, đối lực lượng bộc phát, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương, từ từ nói, rõ chưa? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Đương giờ phút này, gãi đầu một cái, nói, không rõ. Lời này vừa nói ra, đám người một trận cứng ngắc. Tần Trần cũng là sắc mặt có chút xấu hổ. Ha ha ha, một đạo cười ha ha âm thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Cửu Anh giờ phút này chín khỏa đầu, cười ha ha. Thanh âm tại lúc này, phảng phất là một đám người cười ha ha, mười phần ma tính. Thạch Cảm Đương giờ phút này sắc mặt cứng đờ. Tần Trần liếc qua Cửu Anh, ngậm miệng, rõ, Cửu Anh chín khỏa đầu, giờ phút này rụt trở về. Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương, cũng có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này, đầu óc luôn luôn so người khác chậm nửa nhịp. Như vậy đi, ta dẫn người đi một nơi nhìn xem. Thạch Cảm Đương gật đầu, đám người giờ phút này, theo Tần Trần, hướng phía Thanh Nguyệt Sơn chỗ sâu. Nguyên bản Thanh Nguyệt Sơn chính là cực kỳ minh mông, chỉ bất quá, bởi vì bảy đại thế lực đột nhiên xuất thủ, làm rối loạn tiết tấu. Hiện tại, bảy đại thế lực bị ép rời đi, này lớn như vậy Thanh Nguyệt Sơn nội, ngược lại là Tần Trần bọn hắn, một nhà độc đại. Cái khác một chút tán tu võ giả, nhìn thấy như thế một đám người, cũng là vội vàng tránh đi. Không ra nửa ngày thời gian, mọi người đi tới một mảnh hồ nước trước đó. Lần này, không giống với Thiên Hoè Thánh Thụ loại kia ngưng tụ linh dịch hồ nước. Hồ này, tại một vùng thung lũng đất lõm bên trong. Nước hồ thanh tịnh, nhìn mười phần bình tĩnh. Tần Trần đi vào bên hồ, dõi mắt nhìn lại. Hồ này tên là Ánh Nguyệt Hồ, không có gì cường đại công hiệu, chỉ là có thể trợ giúp ngươi, ngưng tụ tự thân lực lượng. Tần Trần mở miệng nói, ngươi có thể tại trên mặt hồ, bình ổn đi, đội trưởng khống lực lượng của ngươi, chính là đến 6 thành, liền có thể để ngươi tại giao chiến thời điểm đột phá, không chịu đến quấy nhiễu. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói thầm, không sử dụng linh khí sao? Không, sử dụng linh khí. Tần Trần chân thành nói, nhất định phải sử dụng linh khí. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư kinh ngạc nói, cái kia nhiều đơn giản. Ngươi thử nhìn một chút, Lý Nhàn Ngư mặc dù lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là gật đầu. Đừng nói là bọn hắn, chính là cửu môn cảnh võ giả, đều có thể dễ dàng làm đến bước này. Này tựa hồ không có gì khó khăn a. Lý Nhàn Ngư đi vào trên mặt nước, phù phù một tiếng, đột nhiên vang lên. Sau một khắc, cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Nhàn Ngư rơi xuống nước. Giấy ruộng một lát, chật vật leo đến bên bờ, Lý Nhàn Ngư ho khan một cái, đầy người ướt sũng, kinh ngạc nói, hồ nước này thật cổ quái a, xáo trộn ta linh khí. Hồ nước này, dùng cái này thế núi làm căn cơ, ngưng tụ linh khí, dung nhập trong hồ nước, mà cùng nước hồ không tướng kiêm dung. Giữa lẫn nhau, có thể nói là bài xích lẫn nhau. Thế là sáng tạo ra hồ nước này bên trong linh khí, một khi cảm nhận được không thua ở nơi này linh khí, liền sẽ phá hư. Ngươi liền không cách nào trưởng khống ngươi linh khí, ngã vào trong nước. Nơi đây cực kỳ thích hợp tu luyện độ trưởng khống lực lượng của ngươi, nếu là có thể cam đoan, đứng tại trên mặt nước, ngươi liền có thể lực khống chế tăng lên mấy lần. Nếu như có thể tại trên mặt nước như dẫm trên đất bằng, đó chính là độ trưởng khống lực lượng tương đối cao. Thậm chí, cuối cùng có thể gây nên nước hồ cùng ngươi cộng hưởng, lực lượng của ngươi chính là 100%. Nghe đến lời này, mọi người đều là kích động. Dương Phong Hoa giờ phút này đi hướng mặt hồ, chỉ là không ra 3 mét, phù phù một tiếng, rơi xuống tại thủy. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai vị phó các chủ, cũng là nhịn không được nếm thử. Kết quả thật như Tần Trần nói tới. Linh khí nhận cực lớn quấy nhiễu, mà lại có một loại bọn hắn không cách nào kháng cự quấy nhiễu cảm giác. Giang Bạch giờ phút này, tâm thần khẽ nhúc nhích, đi ra phía trước. Vừa xài bước ra, đứng vững tại trên mặt nước, Giang Bạch thân thể, giờ phút này đứng yên định, mặc dù có chút lay động, thế nhưng là cũng không ngã vào trong nước. Mọi người thấy một màn này, đều là kinh ngạc vô cùng. Thở ra một hơi, Giang Bạch bước chân phóng ra, chỉ là còn chưa đi ra xa 3-5 mét, phù phù một tiếng. Giang Bạch thân ảnh rơi xuống đất. Giờ khắc này, mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Giang Bạch có thể bảo trì đứng vững tại trên mặt nước, ổn định lại, đã là không đơn giản. Các ngươi mau nhìn, mà ngay tại giờ phút này, một người hoảng sợ nói. Chỉ gặp một đạo xinh đẹp, giờ phút này hành tẩu tại trên mặt nước, thân ảnh vững vững vàng vàng. Chính là Cốc Tân Nguyệt, thấy cảnh này, mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Khó trách Tần Trần phía trước, dám để cho Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch hai người đối phó vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc Thánh Chiết Hàm cùng Bạch Phàm Trần. Hai người này độ trưởng khống lực lượng, dựa theo Tần Trần nói, đều là thuộc về sáu thành phía trên. Lấy tâm thần cùng nước hồ dẫn động thử nhìn một chút. Tần Trần giờ phút này, bước chân phóng ra, đi vào Cốc Tân Nguyệt bên người. Bàn tay nhẹ nhàng huy động, dưới chân, nước hồ ngưng tụ, hóa thành một đạo đài cao, đem Tần Trần thân thể, vững vàng nâng lên. Đây chính là 100% trưởng khống sao, có người đấy lẩm bẩm nói. Tần Trần không chỉ là có thể bình ổn ở trên mặt hồ tiến lên, càng là có thể lấy tự mình tâm ý, khống chế nước hồ lưu động, lấy tự mình tâm ý đến điều khiển nước hồ. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt nước. Trên mặt nước, một dòng nước, theo Cốc Tân Nguyệt ngón tay chỉ lên, từ từ, thăng lên. Chỉ là phù phù một tiếng, cái kia giọt nước không có dâng lên cao bao nhiêu, chính là rơi xuống. Cốc Tân Nguyệt lắc đầu, chỉ là lần thứ nhất mà thôi, thử lại lần nữa, nói không chừng là được rồi. Tần Trần nhìn về phía đám người, nói tất cả mọi người có thể thử nhìn một chút, tại địa phương thí luyện, coi như thất bại, cũng có thể để cho mình đối độ trưởng khống lực lượng đề cao. Đồng dạng là 100 cân lực lượng, đối thủ có thể bộc phát ra ngũ thập cân, mà ngươi có thể bộc phát 51 cân, ngươi liền thắng. Tần Trần lời nói rơi xuống, mọi người đều là gật đầu. Đương nhiên, mọi người cũng biết, đó cũng không phải duy nhất. Lực lượng cực hạn, lực lượng thi triển thời cơ, cùng lực lượng bộc phát đối thủ. Đều là nhân tố, nhưng là không thể nghi ngờ, nếu là có thể tăng cường tự mình đối tự thân độ trưởng khống lực lượng, đối mặt đối thủ, đúng là có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người tại lúc này, đều là thí nghiệm. Chỉ nghe phù phù phù phù thanh âm, không ngừng vang lên. Bên bờ hồ, đám người một hồi rơi xuống nước, một hồi lên bờ. Vì đoàn người bên trong, Thạch Cảm đương nhất là chớp mắt. Gia hỏa này, vừa sải bước ra, phù phù một tiếng, chính là rơi xuống trong nước. Chỉ là, Thạch Cảm đương một mực không thèm để ý. Sư huynh, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi cái này. Rơi xuống nước quá nhanh, Lý Nhàn Ngư có chút nhìn không được nói. Ngươi biết cái cầu, Thạch Cảm đương giờ phút này cười hắc hắc mắng. Sư huynh của ngươi ta là trời sinh chiến thể, vậy sau này, tại giao chiến thời điểm, dễ dàng nhất đột phá. Vạn nhất cùng tử địch giao thủ, đứng trước đột phá, đè nén không được, bị người phát hiện sơ hở, cái kia không chết tươi rồi. Cho nên nhất định phải ổn định lại lực lượng của mình, ta nhất định có thể làm. Nhìn thấy Thạch Cảm Đương như thế cố gắng, Lý Nhàn Ngư trong lúc nhất thời, có chút ngẩn người. Thạch Cảm Đương là chiến thể sao? Hắn không biết, thế nhưng là hắn biết, tự mình là vãng sinh đồng. Nhất đại phong vương chỗ đã từng mở ra vãng sinh đồng người. Mà hắn, ngoại trừ dựa vào Tần Trần, còn có cái gì? Cùng Thạch Cảm Đương so sánh, hắn chênh lệch quá xa. Hắn nhất định phải cố gắng lên, Thạch Cảm Đương nỗ lực, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Gia hỏa này, không sợ xấu mặt, nói đúng ra, xấu mặt đối với hắn mà nói, căn bản không phải cái gì sỉ nhục. Thạch Cảm Đương ý nghĩ rất đơn giản, cường đại, trở nên đủ cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư giờ phút này, đứng dậy, cũng là bước chân bước ra, hướng phía hồ nước đi đến. Hắn Lý Nhàn Ngư, ngoại trừ vãng sinh đồng, còn có bản thân hắn thiên phú. Thở ra một hơi, Lý Nhàn Ngư nhìn xem ánh nguyệt hồ. Là thời điểm, hiện ra chân chính thiên phú. Phù phù, một đạo rơi xuống nước âm thanh, tại lúc này vang lên. Lý Nhàn Ngư vừa sải bước ra, rơi xuống trong nước. Một bên khác, Tần Trần nắm lấy Cốc Tân Nguyệt bàn tay như ngọc trắng, nhịn thầm nghĩ, đội trưởng khống lực lượng, không chỉ là người phát hiện lực lượng, còn có người thể nội tự thân lực lượng. Người cần đem tự thân thân thể nội, toàn bộ lực lượng điều động mới được. Người bây giờ, thân thể nội, còn có người chưa phát hiện lực lượng, người phải đi phát hiện bọn chúng, trưởng khống bọn chúng. Cứ như vậy, người mới là chân chính khống chế lực lượng. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hai mắt nhắm lại, từ từ, thể nội lực lượng, từng đạo phóng thích ra. Trong lòng cẩn thận cảm ứng. Dần dần, Cốc Tân Nguyệt nhìn thấy, tại trong đầu của chính mình, từng đạo lực lượng, phảng phất ở vào chỗ sâu trong óc, tại hư nhược nhảy lên. Cốc Tân Nguyệt dẫn dắt đến ý thức của mình, tại lúc này tới gần cái kia một cỗ lực lượng, ý đồ đem trưởng khống. Oanh, trong nháy mắt, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Một cỗ lực lượng khổng lồ, đem Tần Trần thân ảnh bắn ra. Trong chốc lát, Cốc Tân Nguyệt thể nội, bộc phát ra một cỗ lực lượng hùng hồn. Thấy cảnh này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhưng là biết, Cốc Tân Nguyệt thể nội, ẩn giấu đi một cái khác Cốc Tân Nguyệt. Mà cái kia một cái khác Cốc Tân Nguyệt, hiện tại ở vào cơ hồ khô kiệt biên giới vị trí. Tiếng ầm vang, không ngừng vang lên, đạo đạo quang mang, tại lúc này ngưng tụ, Cốc Cốc Tân Nguyệt thân thể bốn phía, dũng đãng ra một cỗ cường hoành thiên địa linh khí. Trong chớp nhoáng này, Cốc Tân Nguyệt thể nội khí tức đang không ngừng bành trướng. Chín đạo âm khư tại lúc này thuế biến, trong khoảnh khắc, chín đạo âm khư bị Cốc Tân Nguyệt thể nội phóng thích ra lực lượng, tràn ngập, không ngừng mở rộng. Từ từ, nguyên bản như là cối xay âm khư, trong nháy mắt này, mở rộng đến như là từng vòng treo ở trên trời mặt trăng. Tại cái kia đạo thứ 9 phía trên, lần nữa mở ra một đạo âm khư. Tại cái kia một đạo âm khư bên trong, một thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững. Một thân ngân sắc chiến giáp, bao vây lấy lồi lõm tinh tế tư thái, tuyệt mỹ khuôn mặt, mang theo một tia lạnh lùng. Không chứa bất cứ tia cảm tình nào lạnh lùng, phảng phất cửu thiên thập địa phía dưới, vạn vật sinh linh, đều là tại dưới chân, như là sâu kiến. Mà cái kia một thân ảnh, tràn ngập sát phạt khí tức, tựa hồ chỉ là một ánh mắt, liền có thể hủy diệt thiên địa. Thế nhưng là cái kia dung mạo, lại là cùng Cốc Tân Nguyệt không một tia khác biệt. Khác biệt duy nhất, cho người cảm giác, một cái lạnh lùng như băng, cao cao tại thượng, như là Tu La. Một cái điềm tĩnh động lòng người, thân cận tự nhiên, như là phàm trần tiên tử. Tần Trần giờ phút này, đứng vững ở trên mặt hồ, thấy cảnh này, chân mày hơi nhíu lại. Sau một khắc, Tần Trần thân ảnh, lao vùn vụt mà lên, rơi vào đến Cốc Tân Nguyệt thể nội, đạo thứ 10 âm khư bên trong. Dừng tay, đối mặt với cái kia một thân ảnh, Tần Trần thấp quát lên. Mà cùng lúc, Tần Trần cảm giác được, trong đầu của chính mình Phong Thần Châu, tại lúc này nhanh chóng xoay tròn. Ngươi là người phương nào? Chỗ kia tại đạo thứ 10 âm khư bên trong Cốc Tân Nguyệt, giờ phút này thanh âm lạnh lùng, phảng phất băng xương xâm nhập lòng người, lạnh thấu xương. Ngươi đến người nào? Tần Trần giờ phút này bình tĩnh nói, Cốc Tân Nguyệt là nữ nhân của ta, ngươi nghĩ thôn phệ nàng, không thể được. Lời này vừa nói ra, cái kia băng xương nữ tử, trên trán hơi nhíu lên. Thôn phệ, lạnh như băng Cốc Tân Nguyệt lẩm bẩm nói, cũng không phải là thôn phệ, mà là trở về căn bản. Ta chính là ta, bất kỳ cái gì thời điểm ta, đều là ta, hiện tại chẳng qua là khôi phục mà thôi. Theo cái này ta, không ngừng cường đại, hồn hải bị dẫn động, ta sẽ dần dần thức tỉnh, khôi phục thành nhất căn bản ta. Mà ngươi, Tần Trần, lạnh như băng Cốc Tân Nguyệt, nhìn về phía Tần Trần. Chẳng qua là này thương hải bên trong một hạt mà thôi, trong mắt ta, kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được, ngươi cũng không đáng giá nhắc tới. Thật sao, Tần Trần cũng không tức giận, hờ hững nói, nhưng là chỉ ít hiện tại, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Một câu rơi xuống, Tần Trần thể nội, băng hoàng thần hồn, tại lúc này bay lượn mà ra. Cường đại hồn lực, giờ phút này nhìn ép hướng cái kia lạnh như băng thân thể. Tần Trần hờ hững nói, ngươi bây giờ, vẫn là thành thành thật thật đợi trở về. Ngươi có thể ngăn được ta nhất thời, ngăn không được ta một thế. Lạnh như băng Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, trước kia ta, là nữ chiến thần, hiện tại ta, là nữ nhân của ngươi, thế nhưng là chung quy đều là ta. Mà sớm tối có một ngày, cả hai dung hợp, Tần Trần, người tốt nhất chờ mong, là nàng chiếm thượng phong, bằng không mà nói, ta sẽ giết ngươi. Triệt để mẫn diệt ngươi, ta mới có thể tâm cảnh ít ham muốn. Nữ chiến thần, không phải tốt như vậy trên, lời này vừa nói ra, Tần Trần biểu lộ cổ quái. Lạnh như băng Cốc Tân Nguyệt lại là cười nói, ngươi muốn cho nàng tăng lên, ta càng muốn cho hơn nàng tăng lên. Hôm nay, ta liền giúp nàng, nga, không đúng. Là giúp chính ta một thanh, một câu rơi xuống, trong khoảnh khắc, đạo thứ 10 âm khư bên trong, bàng bạc thiên địa linh khí, tại lúc này thuế biến. Trong chớp nhoáng này, 10 đạo âm khư, toàn bộ thuế biến, hóa thành 10 đạo dương hải. Cốc Tân Nguyệt thể nội khí tức, kinh khủng không thôi. Trong nháy mắt đến tụ dương linh cảnh, thành tựu vì dương thánh nhân, mà lại cũng không phải là sơ kỳ dương thánh nhân, mà là trạng thái đỉnh phong. 10 đạo dương hải tại lúc này, nhào nặn đến cùng một chỗ, hóa thành đạo đạo nhấp nhô lưu phong, như là cái kia hải khiếu bên trong, từng đạo sóng biển, ngưng tụ thành một đạo hải long quyển phong. Trong nháy mắt này, xông vào đến phía dưới Cốc Tân Nguyệt thể nội. Ông, nhất thời ở giữa, chúng nhân có thể nhìn thấy, Cốc Tân Nguyệt phía sau lưng, xuất hiện một lồng ánh sáng. Vạn nguyên cảnh nhân nguyên, một màn này, kinh ngạc tất cả mọi người, mà cùng lúc, cái kia một lồng ánh sáng, tại lúc này ngưng tụ. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, bốn đạo vầng sáng, đại biểu cho vạn nguyên cảnh tứ nguyên cảnh giới. Cốc Tân Nguyệt một cái chớp mắt ở giữa, chính là đến. Thế nhưng là còn không có kết thúc, cái kia vầng sáng, dần dần hỗn hợp duy nhất, Cốc Tân Nguyệt thân thể, tại lúc này phảng phất đều là trở nên óng ánh sáng long lanh. Chỉ thấy vầng sáng hợp lại làm một, biến mất không thấy gì nữa, chui vào đến Cốc Tân Nguyệt thân thể nội. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt thân thể nội, một đầu đại mạch, tại lúc này lóe ra quang mang. Vô cùng hào quang sáng tỏ, như là bầu trời đêm bên trong, một đạo ngân hà. Mở một đạo thiên mạch, Q Quy Nhất Nhất mạch cảnh. Trong tích tắc, toàn trường yên tĩnh như chết. Người gặp qua một người, từ hóa âm linh cảnh đỉnh phong, một đường đột phá tụ dương linh cảnh đỉnh phong, đến vạn nguyên cảnh, lại đến đạt quy nhất cảnh sao? Giờ phút này, giữa sân chúng nhân, đều là dạng này nhịn không được hỏi thăm chính mình. Không phải tận mắt thấy một màn này, ai dám tin? Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt thể nội khí tức, rốt cục ổn định lại. Mà nương theo lấy Cốc Tân Nguyệt thể nội khí tức ổn định lại, lòng của mọi người, cũng là chậm chậm trở nên bằng phẳng. Này nếu là lại tiếp tục, vượt qua quy nhất cảnh, đến thiên nhân cảnh, bọn hắn là thật không chịu nổi. Giờ này khắc này, mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn. Cốc Tân Nguyệt lúc này, hai mắt dần dần mở ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cỗ mờ mịt màu sắc xuất hiện tại hai mắt bên trong. Thế nào, nhìn bốn phía, chúng nhân kinh ngạc ánh mắt nhìn xem tự mình, Cốc Tân Nguyệt nghi ngờ nói. Không có gì, Tần Trần giờ phút này, sắc mặt khó coi. Cốc Tân Nguyệt hồn hải bên trong, cái kia còn sót lại một sợi khí tức, quá mạnh. Vượt qua dự đoán của hắn, đã từng Cốc Tân Nguyệt, đến cùng mạnh đến cảnh giới cỡ nào. Hắn hiện tại có thể ngăn chặn, không có nghĩa là về sau cũng có thể. Mà một khi, làm Cốc Tân Nguyệt đến thánh nhân thiên tư, thánh hồn thánh phách ngưng tụ, sẽ triệt để ấn mở thể nội cái kia một sợi lực lượng. Đến lúc đó, Cốc Tân Nguyệt tăng lên, cái kia hồn hải bên trong một cái khác Cốc Tân Nguyệt, cũng sẽ tăng lên. Hai cùng tồn tại, thậm chí trong tương lai một ngày nào đó, cả hai sẽ phát sinh va chạm, giữa lẫn nhau, là dung hợp, vẫn là thôn phệ, Tần Trần cũng nói không chính xác. Vực ngoại, nhất tộc, nữ chiến thần, đây chính là Cốc Tân Nguyệt. Phía trước Cốc Tân Nguyệt, cường đại như thế, tại sao lại trở thành một cái tiểu cô nương, xuất hiện tại Cửu U Đại Lục, Tần Trần không được biết. Nhưng là bây giờ, theo Cốc Tân Nguyệt tăng lên, cái kia cô quạnh hồn hải bên trong, một cái khác Cốc Tân Nguyệt, phải từ từ khôi phục. Có phải hay không, một cái kia ta ra rồi. Cốc Tân Nguyệt cảm giác được thực lực mình tiến nhanh, giờ phút này nhịn không được nói. Tần Trần từ từ nói, có lẽ có một ngày, hắn cùng ngươi sánh vai cùng, cũng có thể là, ngươi bị nàng thôn phệ, hay là ngươi đưa nàng thôn phệ. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt ánh mắt có chút lấp lóe. Chậm chậm, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng chế trụ Tần Trần bàn tay, rúc vào Tần Trần đầu vai, lẩm bẩm nói, mặc kệ về sau biến thành bộ dáng gì, ta nhất định sẽ không quên hình dạng của ngươi. Tần Trần cười cười, nhẹ gật đầu. Sự tình, không có bết bát như vậy. Hiện tại, một cái khác Cốc Tân Nguyệt tồn tại, trợ giúp nàng tăng thực lực lên. Mà lại, Tần Trần cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Phải biết, Cốc Tân Nguyệt trong khoảng thời gian này tăng lên, nhưng có một bộ phận nguyên nhân rất lớn, là thông qua thôn phệ hắn băng hoàng thần hồn để tăng trưởng thiên phú. Này thôn phệ, cũng không phải tùy tiện cho. Đến lúc đó một cái khác Cốc Tân Nguyệt như thật không thức thời. Vậy liền nhìn xem, đến cùng ai càng hơn một bậc. Ta Tần Trần nữ nhân, cũng không có dễ dàng như vậy liền bị ngươi tước đoạt. Tần Trần trong lòng tự nhủ, giờ phút này, mọi người thấy trong hồ hai đạo dựa sát vào nhau thân ảnh, đều là ánh mắt xoay qua chỗ khác. Không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được. Cốc Tân Nguyệt quá lợi hại, Tần Trần bên người, liền không có không lợi hại người. Mà lại không có một cái là người bình thường, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, nào có một cái là thường nhân có thể so sánh được. Cốc Tân Nguyệt lúc này đứng tại hồ nước bên trong, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng nâng lên. Cái kia nước hồ tại lúc này, ngưng tụ thành một đạo thủy liên hoa, nhẹ nhàng trôi nổi mà lên. Thấy cảnh này, chúng nhân càng là lần thụ đả kích. Bọn hắn lần lượt rơi xuống nước, Cốc Tân Nguyệt ngược lại tốt, vững vững vàng vàng đứng tại trên mặt nước, hiện tại thế mà nghiên thích thành công. Tần Trần thấy cảnh này, cũng là minh bạch, đây là một cái khác Cốc Tân Nguyệt hiện tại làm ra lui bước. Nàng nguyện ý để Cốc Tân Nguyệt trưởng khống toàn bộ lực lượng của mình là vì để Cốc Tân Nguyệt tốc độ nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Một khi Cốc Tân Nguyệt mạnh lên, nàng mới có lật bàn khả năng, nàng sẽ dần dần chờ đợi, mà Tần Trần càng là sẽ dần dần chờ đợi. Từ từ, Cốc Tân Nguyệt trưởng khống lấy lực lượng vận dụng, tại mọi người xem ra, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới đạt được vượt qua thức tăng lên, mà Cốc Tân Nguyệt lại là ngược lại có thể càng thêm thành thạo trưởng khống lấy lực lượng của mình, thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, cắm đầu không nói. Lý Nhàn Ngư giờ phút này, cũng là có chút không biết nên nói cái gì. Tiếp tục luyện, Thạch Cảm Đương chậm chậm nói, lão tử trời sinh chiến thể, ngoại trừ sư tôn, lão tử không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, sư huynh đệ hai người, giờ phút này toàn thân cao thấp, linh khí phóng thích, lần nữa đạp vào mặt hồ. Mà cùng một thời gian, một bên khác, Giang Bạch cũng là đứng trên mặt hồ bên trên. Dần dần, bắt đầu có thể bước ra bước chân. Mặc dù không thể làm đến Cốc Tân Nguyệt như vậy, thế nhưng lại có thể vững vàng ở trên mặt hồ đi lại. Tần Trần nhìn xem bốn phía, từ từ nói, các ngươi chính là ở đây chờ ta đi tìm một chỗ. Nghe đến lời này, chúng nhân gật đầu, hồ này, đối với bọn hắn tu hành trưởng khống lực lượng của mình, đúng là có chỗ tốt cực lớn. Mà bực này chỗ tốt, tại lần lượt ngã vào đáy hồ, cũng là biến càng thêm rõ ràng. Cốc Tân Nguyệt nhìn xem Tần Trần, nỉ non nói, ta cùng ngươi một đạo. Cũng tốt, hai người thân ảnh mở ra, rời đi nơi đây. Hơn 10 người giờ phút này vây quanh ánh Nguyệt Hồ, chăm chỉ luyện tập. Tần Trần mang theo Cốc Tân Nguyệt, hướng phía Thanh Nguyệt Sơn chỗ sâu, tiếp tục đi tới. Hẹn a nửa ngày thời gian, hai người xuất hiện tại một tòa cung điện trước. Nói là cung điện, kỳ thật càng là một mảnh tường đổ. Bốn phía, khắp nơi là phế tích, mà lại, phế tích phía trên, hết thảy đều kết thúc, cho người ta một loại hoang vu bi thương cảm giác. Đây là địa phương nào? Cốc Tân Nguyệt nhìn xem bốn phía, nhịn không được nói. Nơi đây là Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân đã từng đạo trường. Trên thực tế, chính là hai người đã từng mở Thanh Nguyệt Sơn, tuyển nhận môn đồ chi địa. Chỉ bất quá hai người này, không có gì hùng tâm tráng trí, xưng bá ngàn vạn đại lục, cho nên nơi này, mười phần ẩn nấp, người biết rất ít. Tại Thanh Nguyệt đường núi trong tràng, năm đó ta biết, có hai tòa chủ yếu địa phương. Thanh Cung cùng Nguyệt Cung, này hai nơi, cũng là Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân tổ chức môn hạ đệ tử dạy bảo chi địa, nếu là có bí mật, này hai nơi, hẳn là có khả năng nhất. Nơi đây, chính là Thanh Cung. Tần Trần nhìn xem bốn phía, nhịn không được nỉ non nói, xem ra, Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân, bị thiên đế các người giết chết, này Thanh Cung, cũng là triệt để bị hủy đi. Ngươi muốn tìm cái gì? Cốc Tân Nguyệt nhìn xem bốn phía, dò hỏi. Năm đó Thanh Phong Thiên Nhân, từng đạt được một gốc dạ hồn quả, cái kia dạ hồn quả, bị thu vào, gieo xuống. Ta còn nói cho hắn biết, dạ hồn quả sinh trưởng tại tịch dạ chi địa, hắn loại không sống. Ai biết, gia hỏa này cuối cùng, vẫn thật là thần kỳ chuyện lặt vặt. Tần Trần tiếp tục nói, cái kia dạ hồn quả, sinh trưởng tại ngàn vạn đại lục một chỗ trong cấm địa, rất khó vào tay. Cái quả này, đối cảnh giới tăng lên không có tác dụng gì, nhưng lại có thể chữa trị người linh thức. Chữa trị linh thức, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi nói là Dương Tử Hiên. Tần Trần gật đầu nói, Tử Hiên chính là Thanh Vân trưởng tử, vài vạn năm đi qua, hắn cảnh giới bây giờ, nói đúng ra là thiên nhân chi cảnh, chỉ là lần trước nhìn thấy, ta nhìn hắn là linh thức bị hao tổn, dẫn đến cảnh giới một năm so một năm hạ xuống. Bây giờ có thể ổn định tại vạn nguyên cảnh, đã là tận lực. Nếu là có dạ hồn quả, có thể giúp hắn chữa trị linh thức, trợ hắn trở về thiên nhân chi cảnh. Cốc Tân Nguyệt nhẹ gật đầu. Trên thực tế, chuyện này, Dương Tử Hiên cũng không có nói tỉ mỉ, mà lại Dương Thanh Vân cũng không có mời Tần Trần xuất thủ. Tần Trần lại là minh bạch, cho dù là Dương Thanh Vân, vương giả chi cảnh, cũng là thúc thủ vô sách. Mà lấy hắn thủ đoạn, không có dạ hồn quả, cũng vô pháp bắt đầu. Đây cũng là hắn lần này đến Thanh Nguyệt Sơn nguyên nhân chủ yếu nhất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, đối Dương Thanh Vân quan tâm, cũng là lan tràn đến hắn dòng dõi hậu nhân phía trên. Còn nữa, Dương Tử Hiên cũng là mở miệng một tiếng sư công, đối với hắn là từ nhỏ thét lên đại. Cẩn thận tìm xem, chưa hẳn không có cái gì còn sót lại. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này tự tin cười một tiếng, nhất thời ở giữa, chỉ gặp Cốc Tân Nguyệt toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Đạo đạo quang mang, lan tràn ra, một cỗ không cách nào nói sóng linh khí, chậm chậm thẩm thấu đại địa tàn phá cổ điện ở giữa. Chậm chậm, Cốc Tân Nguyệt nhướng mày, nơi đây, đúng là hoang vu vô cùng, cái gì cũng không có. Chỉ là đột nhiên, Cốc Tân Nguyệt lại là ánh mắt nhất động. Bên kia có gì đó quái lạ, Cốc Tân Nguyệt nói xong, thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Rơi xuống đất thời điểm, dưới chân một mảnh đại địa, đá vụn tại lúc này bị quét ra, lộ ra. Mặt đất kia bên trên, xuất hiện từng đạo điêu khắc ấn ký. Nhìn kỹ lại, ấn ký như là một con bàn nằm trên đất thanh ngưu, tứ chi nằm sấp, đầu nhìn về phía trước. Mà thấy cảnh này, Tần Trần lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cốc Tân Nguyệt nhịn không được nói, giống như Tiểu Thanh. Tần Trần gật gật đầu, đây không phải Tiểu Thanh, là Tiểu Thanh Thủy Tổ, Thương Thanh Quỷ Ngưu. Tần Trần ngồi xuống, nhìn trên mặt đất điêu khắc, bàn tay khẽ vuốt ở giữa, phảng phất lưỡi đao, đem cái kia thanh ngưu điêu khắc, dần dần sửa chữa. Giờ này khắc này, Tần Trần ngón tay, phảng phất trở thành đao khắc, từng sợi, đem thanh ngưu thân thể điêu khắc thành một con xương ngưu. Lúc trước, ta từng mang thanh ngưu tới đây, cùng Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân tâm tình. Một ngày, ba người thèm ăn, liền nói dóc thịt hạ thanh ngưu một miếng thịt đến nhắm rượu uống, lúc ấy đem thanh ngưu dọa cho phát sợ, một đoạn thời gian đều không để ý tới ta. Về sau, ta ba người lợi dụng thanh ngưu bộ dáng vì khôi lỗi, điêu khắc mà ra một con sống sờ sờ thanh nghiêu. Tần Trần tựa hồ xa vào đến hồi ức, từ từ nói, có lẽ Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân hai người cũng biết mình bị Thiên Đế Các để mắt tới, lấy Thiên Đế Các thực lực đem bọn hắn giết chết, nhưng là nghĩ bảo lưu lại tự mình suốt đời đoạt được đến cực kỳ gian nan, cho nên mới suy nghĩ như thế một cái biện pháp, khắc ấn thuật đem hết thảy vùi lấp ở. Tần Trần lời nói rơi xuống, ngón tay khẽ động, cái kia trên mặt đất khắc ấn thanh nghiêu tại lúc này hóa thành từng cái có xương cốt xương nghiêu, mà theo cuối cùng một bút rơi xuống, ông cái kia nấn ná giao thoa hải cốt tại lúc này phóng xuất ra đạo đạo quang mang. Mặt đất tại lúc này đột nhiên vỡ ra, giống như một đạo khắc ấn trên mặt đất cửa đá ầm vang mở ra, một đạo thang lầu hiện lên ở Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt trước người. Đi xuống xem một chút. Hai người tiến lên hướng phía dưới mặt đất mà đi. Thang lầu hai bên từng khỏa to lớn dạ minh châu tản ra có thể so với ánh nắng quang mang, thậm chí có một tia ấm áp. Chậm chậm ở giữa hai thân ảnh đi vào trên mặt đất, chỉ gặp dưới đất một tòa đại điện, cửa điện hiện ra tại hai người trước mắt. Thanh cung, nhìn xem đại điện chi danh, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần. Gia hỏa này, Tần Trần lắc đầu cười cười, xem ra, này chân chính thanh cung, còn tại nơi đây. Cất bước mà vào, thanh cung dưới đất, quang mang lại là như là ban ngày lấp lóe. Lớn như vậy cung điện, ba tầng trong, ba tầng ngoài, nhìn xen vào nhau tinh tế. Đại điện bên trong, bố cục phong cách, tương đối đơn nhất. Nhưng tại đại điện trung ương, một gốc cao hơn 3 mét, toàn thân đen nhánh, thậm chí ngay tiếp theo lá cây đều là như là mực tàu đổ vào cây cối, làm lòng người động. Dạ hồn thụ, Tần Trần nhìn xem cái kia một gốc cây cối, dừng bước lại. Bàn tay nhẹ nhàng nhô ra, gỡ ra lá cây, chính là nhìn thấy một viên toàn thân đen nhánh quả, lẳng lặng mọc ra. Tại viên kia quả bốn phía, đạo đạo hắc mang lượn lờ, mười phần âm sâu. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt nhịn không được sợ hãi than nói, đây chính là dạ hồn quả. Tần Trần gật đầu nói, dạ hồn quả, đối với linh thức khai thác cùng chữa trị, có được vô cùng thần kỳ hiệu quả. Nhìn thấy cái kia dạ hồn quả, Tần Trần nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là chuyến đi này không tệ, giờ này khắc này, nhẹ nhàng lấy xuống dạ hồn quả, cái kia dạ hồn thụ trạc cây, tại lúc này dần dần khô héo. Cái này, không người quản lý, này một viên dạ hồn quả, xem như hao hết lực lượng cuối cùng đi. Tần Trần thu hồi dạ hồn quả, lẩm bẩm nói, xem ra, Thanh Phong Thiên Nhân vẫn là lưu lại một vài thứ. Cất bước, đi vào đại điện ở giữa, Tần Trần nhìn xem trong điện, một bức bích họa. Bích họa cũng không phải là vẽ ra, mà là điêu khắc mà ra. Nhưng là sinh động như thật, phảng phất rất sống động. Giờ này khắc này, bích họa bên trong, từng đạo đường vân, ngưng tụ thành hình, phảng phất một bóng người. Nhưng là nhìn kỹ lại, tại bóng người kia bên trong, điêu khắc ấn ký, phảng phất ngàn vạn đạo, thậm chí không thôi. Trong chớp nhoáng này, khiến cho Tần Trần hơi sửng sốt. Đây là cái gì? Tựa hồ là điêu khắc mà ra một kiện áo giáp. Tần Trần nỉ non nói, không phải áo giáp, mà là điêu khắc thể văn. Thể văn, Cốc Tân Nguyệt không rõ ràng cho lắm. Tần Trần từ từ nói, ta từng tại đời thứ nhất, đối khôi lỗi thuật cực kỳ khắc sâu, khôi lỗi thuật căn bản, chính là điêu khắc bản lĩnh. Mà phía trước, ta từng tưởng tượng qua, nếu là đem điêu khắc ra mỗi một đạo điêu văn, ngưng tụ thành một đạo hoàn chỉnh thể văn, phụ thuộc đến võ giả trên thân thể, đủ để trên phạm vi lớn gia tăng võ giả thực lực. Liền như là, mặc lấy một kiện áo giáp, mà có khác biệt tại áo giáp, có thể giúp võ giả, lớn nhất cực hạn, khai phát thân thể nội tiềm năng. Chỉ bất quá khi đó, không có quá nhiều tâm tư đi làm, cũng liền hoang phế xuống tới. Hiện tại xem ra, ta không có làm, ngược lại là có người làm thành công. Tần Trần nhìn xem mặt phách trên điêu khắc, lẩm bẩm nói, vạn thể thiên văn. Vạn thể thiên văn. Tần Trần gật đầu nói, trở lên vạn đạo ẩn chứa linh khí chi văn, ngưng tụ mà thành một đạo thiên văn, như là một thanh đao khắc, đem võ giả thân thể, khắc lục thành hoàn mỹ nhất hình thái, từ đó kích phát võ giả tiềm năng, đến cực hạn. Tần Trần nhìn về phía cái kia vạn thể thiên văn, nhịn không được nói, không nghĩ tới, thật làm thành công. Giờ này khắc này, Tần Trần đi ra phía trước, bàn tay nhẹ phẩy trên vách tường, đạo đạo đường vân, tại lúc này được thắp sáng, mà bỗng nhiên ở giữa, ngày đó văn, hóa thành đạo đạo hào quang óng ánh, bao trùm đến Tần Trần trên thân thể. Giờ này khắc này Tần Trần, giống như là thân xuyên một đạo áo giáp, tại lúc này trở nên càng thêm thần bí. Mà từ từ, vạn thể thiên văn, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần mặt ngoài thân thể, bạch y phía trên, lại là xuất hiện đạo đạo nhàn nhạt ám sắc đường vân, khiến cho toàn bộ quần áo nhìn, mang theo một tia màu xám. Đa tạ, nhìn xem tự thân, Tần Trần cười nói, đại điện bên trong, bố trí đơn giản, thế nhưng là ẩn chứa bí mật, lại là không ít. Tần Trần mang theo Cốc Tân Nguyệt, từng cái đi qua, một vài thứ, có thể lấy, Tần Trần cũng không khách khí. Mà cuối cùng, đi vào một mảnh mặt tường một bên, nhìn xem tường kia trên mặt kiểu chữ, Tần Trần lại là nao nao. Thiên đế các, thiên hằng nhất, 6 cái chữ, huyết sắc chi chữ, khắc ấn tại mặt vách bên trên, làm cho người nhìn một cái, phảng phất là cảm giác được, có thể bốc cháy lên đáy lòng hận ý ngập trời. Nhìn xem cái kia 6 chữ to, Tần Trần thần sắc cứng ngắc. Đi ra phía trước, bàn tay khẽ vuốt cái kia 6 chữ to, Tần Trần nỉ non nói, thiên hằng nhất, ta nhớ kỹ. Các ngươi vợ chồng hai người, say mê tại khôi lỗi thuật một đạo, không tranh quyền thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại chết ở đây trong tay người, thật đáng buồn đáng tiếc, bút chướng này, ta ghi chép cái này nhân thân bên trên, sẽ vì các ngươi đòi lại. Chậm chậm ở giữa, Tần Trần bàn tay mơn trớn cái kia 6 chữ to. Dần dần, vết máu tán loạn, Tần Trần trong mắt, lại là nhiều một tia lạnh lùng. Thiên đế các A, từ khi đời này trở về, thiên đế các cơ hồ là quán xuyên hắn chỗ đi qua địa phương. Cái này thần bí lại thế lực cường đại, chúng nhân thậm chí ngay cả đại bản doanh ở nơi nào, đều không được mà biết. Mà trên thực tế, càng là bực này thần bí, càng là để Tần Trần hiếu kỳ. Đến tột cùng là ai, có thể bố cục vài vạn năm thời gian, mà lại cùng địa tâm ma tộc hợp tác, danh ngàn vạn đại lục, này nghe, quá không thể tưởng tượng, đi một chỗ khác xem một chút đi. Tần Trần mang theo Cốc Tân Nguyệt, rời đi nơi đây. Dạ hồn quả tìm tới, Tần Trần chuyến này mục đích thực sự, đã tới. Còn nữa, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư mấy người, đều là đạt được to lớn tăng lên. Đây cũng là Tần Trần vui lòng nhìn thấy, mấy người kia, đều là ngọc thô, hảo hảo tạo hình, tương lai thành tựu vương giả, không đáng kể. Năm đó hắn có thể bồi dưỡng được vương giả, hiện tại cũng là không có vấn đề gì. Lại qua một ngày thời gian, Tần Trần mang theo Cốc Tân Nguyệt đi vào Nguyệt Cung địa chỉ. Thế nhưng là xuất hiện ở trước mắt, không còn là tường đổ, mà là một vùng phế tích. Hết thảy, đều tại phế tích bên trong, biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí ngay cả địa cung đều bị triệt để phá hủy. Nguyệt Cung bên trong, không có cái gì. Tần Trần giờ phút này, sắc mặt lạnh lùng, thiên đế các người, thủ bút thật lớn. Tần Trần ngôn ngữ mang theo vô cùng lạnh lùng khí tức. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này cũng là cảm giác được, Tần Trần nộ khí. Tần Kinh Mặc chết, Dương Thanh Vân cùng Dương Tử Hiên hai cha con tao ngộ. Cùng Tần Trần rất có giao tình Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân đến chết. Lại thêm, có lẽ Phong Vương chết cùng thiên đế các thoát không ra quan hệ. Đây hết thảy, để Tần Trần trong lòng, chất đống nộ khí. Chỉ là, đối với Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt cũng là 10 phần tin tưởng. Nên lo lắng là thiên đế các người, Tần Trần mang theo Cốc Tân Nguyệt, cong người mà quay về. Mà cùng lúc đó, cùng một thời gian, Thanh Nguyệt Sơn bên ngoài, Nhật Nguyệt Tùng giờ phút này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đã qua mấy ngày thời gian, Tần Trần bọn người, còn không ra. Nhật Nguyệt Tùng giờ phút này, mang theo nộ khí, tại bên người, đứng vững lấy hơn 10 đạo thân ảnh. Cái kia mười mấy người, đều là thân mang trường bào màu bạch kim, áo bào cạnh góc, mang theo một mảnh kim sắc đám mây quang mang. Tay áo dài bên cạnh, tú mang đạo đạo đường vân, nhìn tuấn giật vô cùng. Thiên đế các, thiên hộ pháp, hơn 10 vị thiên đế các thiên hộ pháp, ở đây tụ tập. Mà mười mấy người, giờ phút này đứng vững tại hai tòa pho tượng đỉnh đầu, ánh mắt tụ vào đến cái kia Thanh Nguyệt núi lớn ngoài cửa. Lòng đại nhân, người xác định, cái kia Tần Trần bên người hung thú, so ngươi lợi hại hơn. Một sắc mặt hòa ái nam tử trung niên, khẽ cười nói. Đơn đả độc đấu, ta sẽ rơi xuống hạ phong, con kia cửu đầu xa. Toàn thân mọc đầy lân giáp, tuy nói là quy nhất nhất mạch cảnh tầng thứ, thế nhưng là chín khỏa đầu, quả thực khó chơi. Nghe đến lời này, nam tử đáp, như thế nói đến, này dị thú, ngược lại là rất đáng được nghiên cứu một chút, từ Dương Phong Hoa thể nội tháo rời ra. Cái này Tần Trần, thật đúng là có chút tài năng, khó trách lần trước, Thủy Lam Phong phó các chủ, đều cắm. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu, Tần Trần danh tự, tại bọn hắn thiên đế các bên trong, cũng là dần dần vang dội. Thậm chí là so mấy vị vương giả danh hiệu nhân vật vô địch, đều để người nhìn chăm chú. Gia hỏa này, đúng là có chút tài năng, ba phen mấy bận, trở về từ cõi chết. Lần này, hắn nhưng mọc cánh khó thoát, một dáng người khôi ngô trung niên, cười nhạt nói, lần này Thiên Trường Nguyệt Thiên Hộ Pháp cùng chúng ta một đạo, kẻ này tuyệt kỹ không cách nào chạy thoát. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhìn về phía một người trong đó. Người kia nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, đứng chắp tay, đứng tại chỗ, không nói một lời. Thế nhưng là toàn thân khí tức, lại là phá lệ cường đại, làm lòng người tồn kiêng kỵ. Ở đây hơn 10 vị thiên hộ pháp, không một người có thể cùng đánh đồng. Thiên Trường Nguyệt, thiên đế các thiên hộ pháp, một vị quy nhất ngũ mạch cảnh cái thế hào hùng. Giờ này khắc này, mọi người đều là ánh mắt tụ vào đến đây trên thân người. Lúc trước, Thiên Trường Nguyệt mở miệng, thản nhiên nói, lúc trước ta theo cha đích thân đến nơi đây, phụ trách thu phục Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân, hai người này lại là không đồng ý. Phụ thân xuất thủ, giết chết hai người, nơi đây cũng là bị chúng ta Thiên Đế Các điều tra tinh tường. Nhưng là Tần Trần kẻ này, lần này thế mà còn có thể dẫn người, ở bên trong phát hiện rất nhiều thần kỳ chi địa, vẻn vẹn là điểm này, liền đủ để cho người kiêng kỵ. Kẻ này chỉ là hóa âm linh cảnh hậu kỳ, Nhật Nguyệt Tùng gật gật đầu. Hóa âm linh cảnh hậu kỳ, tiềm lực vô hạn, có được đánh giết vạn nguyên cảnh thực lực, dạng này người, cùng ta Thiên Đế Các là địch, quá đáng sợ. Mọi người đều là gật đầu, Thiên Trường Nguyệt cha, đúng là bọn họ Thiên Đế Các đại danh đỉnh đỉnh phó các chủ thiên hằng nhất. Vị này phó các chủ, tại thiên nhân chi cảnh, đi đến cực hạn, vô cùng cường đại. Tại chư vị phó các chủ bên trong, tuyệt đối coi là xếp tại hàng đầu nhân vật. Mấy người đối Thiên Trường Nguyệt tôn kính, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì phụ thân hắn. Chỉ là, Thiên Trường Nguyệt tự thân, cũng đúng là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Thiên Đế Các lời nhắn nhủ sự tình, Thiên Trường Nguyệt luôn luôn có thể hoàn thành, thủ đoạn tàn nhẫn, cái kia tại Thiên Đế Các là có tiếng. Ta đối với người này, càng phát ra hiếu kỳ. Thiên Trường Nguyệt lẩm bẩm nói, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Mọi người đều là gật đầu. Mà cùng lúc đó, cái kia Thanh Nguyệt Sơn trước cổng chính, Huyền Ngạn Bảo Chủ, Thánh Chiết Hàm, Bạch Phàm Thành, Hiên Viên Hành bốn vị mang theo thủ hạ hơn 100 người đứng tại trước cổng chính. Huyền Ngạn Bảo Chủ, những người đều là đến từ Thiên Đế Các. Thánh Chiết Hàm nhìn thoáng qua cái kia hai tòa pho tượng đỉnh chóp hơn 10 đạo thân ảnh, nhịn không được có chút kiêng kỵ. Hơn 10 vị quy nhất cảnh cái thế hào hùng. Đây chính là Thiên Đế Các nội tình sao? Ừm, Huyền Ngạn Bảo Chủ gật đầu nói, cái kia cầm đầu Thiên Trường Nguyệt, quy nhất ngũ mạch cảnh, vẫn luôn là hắn cùng ta giao tiếp. Lần này, Tần Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Chém giết Tần Trần, bắt cóc Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên hai huynh muội, chúng ta liền có thể bức hiếp Nam Bụi Các các chủ Dương Tử Nghiệp. Mà không Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy, Tây Trần Các cũng là chịu ảnh hưởng, chúng ta cũng có thể tiến đánh Tây Trần Các. Lấy xuống Tây Trần Các cùng Nam Bụi Các hai cái này Thanh Trần Các phụ tá đắc lực. Đến lúc đó, Thiên Đế Các xuất thủ, đại quân áp cảnh, Thanh Trần Các bên trong, chỉ có Vân Vương một người. Còn là một vị thụ thương Vân Vương, Huyền Ngạn Bảo Chủ lạnh miệt nói, chúng ta sáu phương, chỉ cần điều động hảo thủ, đem tứ đại phân các cầm xuống, về phần Thanh Trần Các, là bọn hắn Thiên Đế Các chức trách. Lời này vừa nói ra, mấy người trong mắt, một vòng cực nóng hiển hiện.